Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. 825. Ma tính. Trung. Đại ca. Người bị thương nặng, thân thể liên đới ngưu ma thần khải đều bị trực tiếp xuyên thủng, Gia Cát Tường xoay đầu lại, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt, ra tay lên Gia Cát Tường người, dĩ nhiên là Liêu Vô Pháp. Gia Cát Tường, ngươi an tâm đi thôi, không có ngươi, ta Đại Tần Đế Quốc tiêu diệt Tu La Tông những phản quân kia, ngay trong tầm tay, Liêu Vô Pháp. Hai con mắt đỏ đậm, phảng phất có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt giống như vậy, con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong đó nhưng hàm chứa phảng phất liền linh hồn đều có thể đông lại lạnh lẽo khí, vô tận lạnh lùng. Tại sao? Gia Cát Tường, âm thanh trúc chắc, không dám tin tưởng kết bái vì là gì Lý huynh để đồng sinh cộng tử, nhưng là hiện tại, không lý do đồng thủ, muốn giết mình. Gia Cát Tường thực sự là khó có thể lý giải được. Không có vì sao, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Liêu Vô Pháp, ánh mắt như trước lạnh lẽo, tuy rằng ngươi ta là kết bái huynh đệ, nhưng ngươi muốn hủy diệt Đại Tần Đế Quốc, ta muốn bảo vệ Đại Tần Đế Quốc, đạo nghĩa càng ở nghĩa khí bên trên, vì lẽ đó, ta muốn giết ngươi. Ngươi muốn bảo vệ Đại Tần Đế Quốc. Tại sao? Gia Cát Tường, khó có thể lý giải được. Phản kháng Đại Tần Hoàng thất thống trị, Liêu Vô Pháp cũng là người mở đường, có thể cho đến ngày nay, hắn lại đột nhiên đổi ý, muốn bảo vệ Đại Tần Đế Quốc, thậm chí không tiếc giết mình, này hoàn toàn ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ. Tu vi đến Liêu Vô Pháp tầng thứ này, niềm tin vô cùng kiên định, sao lại dễ dàng thay đổi. Chớ nói chi là hắn bây giờ quan niệm cùng với trước, đi ngược lại. Doanh Thiên Sơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia Cát Tường, xoay đầu lại, lớn tiếng đối với Doanh Thiên Sơn quát hỏi. Liêu Vô Pháp bản thân là tuyệt đối không thể có loại này hoang đường ý nghĩ, bằng không cũng sẽ không liều mạng bảo vệ Tu La Tông mọi người. Như vậy, để Liêu Vô Pháp quan niệm, phát sinh biến hóa nghiêng trời, nguyên nhân nhất định ở Doanh Thiên Sơn trên người. Khà khà, Liêu không cách nào ý nghĩ của mình, ta làm sao biết? Đối mặt Gia Cát Tường chất vấn, Doanh Thiên Sơn trong miệng nhưng là khà khà cười không ngừng, tuy rằng ngoài miệng nói này cùng hắn không có quan hệ chút nào, thế nhưng trong giọng nói, rất rõ ràng có thể nghe được hắn tự đắc. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Chớ nói chi Gia Cát Tường khó có thể tin, coi như là Tần Hoàng đám người, cũng ngạc nhiên nhìn Doanh Thiên Sơn, khó có thể tin tưởng được. Trước đó đại chiến bên trong Chu Diệt không biết bao nhiêu hoàng thất cường giả Liêu Vô Pháp, lại cũng sẽ chuyển biến quan niệm, liền cường giả như vậy quan niệm cũng có thể thay đổi. Hắn đến cùng dùng loại nào thủ đoạn? Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Doanh Thiên Sơn điều khiển đại ma thần áp sát Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp, hai bên trái phải. Phong cản Gia Cát Tường đường đi, tuy nói hiện tại Doanh Thiên Sơn đám người vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ thực linh chi độc, nhưng Gia Cát Tường đã trọng thương, hơn nữa có đại ma thần cùng Liêu Vô Pháp liên thủ, Gia Cát Tường coi như là mạnh hơn, hôm nay cũng có chạy đằng trời. Chuyện gì xảy ra? Ta Huyền Long thân thể lại không có thể chữa thương cho ta. Thân thể bao quát ngưu ma thần khải đều bị Liêu Vô Pháp xuyên thủng, Gia Cát Tường vẫn chờ Huyền Long thân thể hơi bê đến khôi phục chính mình thương thế. Nhưng là đợi hầu như 10 cái hô hấp. Thương thế của mình lại còn không có khôi phục, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng chìm xuống. Tỉ mỉ kiểm tra tư liệu của mình tin tức, Gia Cát Tường quả nhiên thấy tư liệu của mình trên trang bìa. Có thêm cái mặt trái trạng thái, tên là Hủ Cốt Chi Thương, chính là ma hoàng thương năng lực đặc thù, trọng thương mục tiêu hơi B, 50% trở lên, liền có thể phát động. Khiến cho mục tiêu ở trong vòng 10 phút, không thể chữa thương, chính là cái này đặc thù trạng thái, để Gia Cát Tường thương thế, khó để khôi phục. Ma hoàng thương. Nguyên lai mới vừa thương ta chính là ma hoàng thương, chẳng trách, nhìn thấy trên người mình thêm ra đến cái này trạng thái hiệu quả, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh. Đại Tần Đế Quốc, nổi danh tam đại bán tiên khí, Đông Hoàng Trung, Ma Hoàng Thương cùng Phiên Thiên Ấm, Đông Hoàng Trung cùng Phiên Thiên Ấm đều ở Tần Hoàng trong tay, không nghĩ tới, Ma Hoàng Thương giờ khắc này nhưng ở Liêu Vô Pháp trong tay. Đánh lén dưới, lấy Liêu Vô Pháp thực lực cùng với Ma Hoàng Thương sắc bén, cũng khó trách có thể xuyên thủng ra cát tường thân thể cùng Ngưu Ma Thần Khải, ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Nếu như không phải ra cát tường đại lực Ngưu Ma công tầng thứ 5, sức sống đủ mạnh, chỉ là đòn đánh này cũng đủ để cho tầm thường người chết đi. Trốn, dù như thế nào, hiện tại chỉ có thể trốn, mắt thấy Liêu Vô Pháp cùng Đại Ma Thần áp sát, mà chính mình lại bị trọng thương. Hơi bê, giảm xuống hơn một nửa, ra cát tường trong lòng, âm thầm suy tư thoát thân biện pháp, lấy chính mình hiện tại thương thế, muốn từ Đại Ma Thần cùng Liêu Vô Pháp trong tay đào tẩu, hy vọng phi thường nhỏ bé. Vốn là, ra cát tường thời điểm toàn thịnh còn có thể sử dụng Hàm Dương Thành cùng mấy trăm ngàn dân chúng đến uy hiếp đối phương, thế nhưng hiện tại, ra cát tường mình đã trọng thương, hơn nữa. Doanh Thiên Sơn chẳng những có Đại Ma Thần, còn có Liêu Vô Pháp làm giúp đỡ, ra cát tường, giờ khắc này coi như là dùng Hàm Dương Thành cũng khó có thể đối với Đại Tần Hoàng thất tạo thành uy hiếp. Tự nhiên, vào lúc này ra cát tường chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Hiện tại đào tẩu hay là còn có chút cơ hội, bằng không các loại, chờ. Tần Hoàng cùng Doanh Thiên Sơn đám người đem trong cơ thể thực linh chi độc đều áp chế lại. Ra cát tường coi như là muốn chạy trốn, cũng không có nửa phần hy vọng. Ra cát tường thực lực của ngươi, ta rất rõ ràng, ngươi muốn ở trước mặt ta đào tẩu, là không thể. Ra cát tường chính muốn chạy trốn, Liêu Vô Pháp lại đột nhiên mở miệng, đang khi nói chuyện, Liêu Vô Pháp sức mạnh phun trào, dĩ nhiên lấy tự thân sức mạnh, mạnh mẽ đem phạm vi mấy chục dặm không gian hoàn toàn phong tỏa. Phong tỏa không gian tuy rằng cũng không tính kiên cố, nhưng cùng với thời đối mặt Liêu Vô Pháp cùng Đại Ma Thần, ra cát tường có thể đằng không ra tay đến đánh vỡ này phong tỏa không gian. Có Liêu Vô Pháp đến hạn chế ra cát tường hành động, Đại Ma Thần toàn lực ra tay chỉ là phạm vi mấy chục dặm không gian, đối với ngàn trượng thân thể Đại Ma Thần tới nói, hầu như một cái lòng bàn tay liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận không gian, để ra cát tường né tránh vị trí phi thường tiểu. Đại Ma Thần công kích tuy mạnh, nhưng ra cát tường toàn lực né tránh, hẳn là vẫn có thể làm được. Thế nhưng đáng tiếc, có Liêu Vô Pháp ở bên cạnh lược trận, ra cát tường là tuyết thượng ra xương, muốn né tránh, hoàn toàn không có như vậy dễ dàng. Kéo trọng thương thân thể, ra cát tường miễn cưỡng tránh thoát Đại Ma Thần to như một ngọn núi nhỏ nắm đấm. Nhưng là ở góc chết nơi, một thanh trường thương, nhưng như độc xà thổ tín giống như xuất hiện, nhanh đến mức cực hạn, vừa lúc ở ra cát tường né tránh Đại Ma Thần nắm đấm góc chết nơi. Xì xì. Máu bắn tung tóe, Liêu Vô Pháp coi là thật là không chút nào niệm tình huyên để dáng dấp, trong tay Ma Hoàng Thương, hung hãn ở ra cát tường bả vai lưu cái kế tiếp hố máu, nếu như không phải ra cát tường lúc mấu chốt. Né tránh muốn hại. Chỗ yếu, một thương này, xuyên thủng nhưng là không phải ra cát tường bả vai, mà sẽ là trái tim của hắn. Hắn là thật sự muốn giết ta. Một thương này, để ra cát tường thật sự cảm nhận được đến từ chính Liêu Vô Pháp sát ý, hắn thực sự là khó có thể lý giải được. Doanh Thiên Sơn đến cùng là dùng ra sao thủ đoạn, lại có thể để kết bái nghĩa huynh Liêu Vô Pháp tâm tính đại biến, thậm chí dùng Ma Hoàng Thương truy sát chính mình. Đừng vội thương đồ đệ của ta, mắt thấy ra cát tường kéo trọng thương thân thể, ở Đại Ma Thần cùng Liêu Vô Pháp giáp công dưới, đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật dáng vẻ, đột nhiên chân trời, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Âm thanh vừa mới vừa truyền tới trong tai của mọi người, một bóng người cũng đã xuất hiện ở mặt của mọi người trước, trực tiếp lấy man lực xuyên thủng Liêu Vô Pháp phong tỏa không gian. Thon dài thân thể cũng không có như Hà Thô Lỗ, thậm chí có chút đơn bạc, nhưng liền như thế thân thể gầy ốm bên trong, nhưng hàm chứa rộng lớn khí tức, thực lực này không kém gì Liêu Vô Pháp. Sư tôn, nhìn bóng người xuất hiện, ra cát tường hơi kinh hãi, chính là Dô Bớt. Ra cát tường không nghĩ tới, Dô Bớt lại hội theo phía sau mình đi tới Hàm Dương Thành. Dô Bớt, ta không nghĩ tới, ngươi lại sẽ ra tới chịu chết. Tần Hoàng nhìn chằm chằm Vô Bớt nói rằng, làm vua của một nước cùng Tu La Tông tông chủ, hai người bọn họ trong lúc đó lẫn nhau vẫn là hiểu rõ vô cùng. Tần Hoàng rõ ràng hơn Vô Bớt cường đại, ở toàn bộ Đại Tần đế quốc đều là kể đến hàng đầu cái thế cường giả. Hừ, bằng ngươi một người cũng muốn đem người cứu đi sao? Lúc trước các ngươi là như vậy, làm sao ta công kích dưới chỉ có thể núp ở Tu La Tông đại trận hộ sơn bên trong. Đối với Vô Bớt, Doanh Thiên Sơn lại không tốt như vậy nói chuyện, trong miệng lạnh rên một tiếng, tâm tùy ý động, đại ma thần nắm lấy lớn vô cùng nắm đấm bay thẳng đến Vô Bớt đập xuống. Ma La Kinh. Đối mặt với đại ma thần công kích, mặc dù Vô Bớt đã là tu luyện giới hàng đầu cực hạn cường giả, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Đại ma thần cường đại, ngày đó đại chiến thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thập tam tầng Ma La Kinh triển khai, một vị lớn vô cùng ma ảnh xuất hiện ở Vô Bớt phía sau, thập tam kiện vây quanh Vô Bớt không ngừng xoay tròn, bảo vật hình bóng cũng lần lượt đi vào Vô Bớt trong cơ thể, ở trên người hắn chiếm được hiển hiện. Đủ loại bảo vật gia trì ở Vô Bớt trên người, những kia bảo vật chính là Ma La Kinh công pháp biến ảo mà thành, tuy xen vào hư thực trong lúc đó, thế nhưng Vô Bớt tản mát ra khí tức nhưng phi thường cường đại, cả người dường như trang bị mười mấy kiện bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Ma La Ngoa lói lên, Vô Bớt cũng không hề đối kháng chính diện đại ma thần ý tứ, trực tiếp tránh qua ngọn núi nhỏ kia giống như to lớn nắm đấm đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, không nói lời gì, một phát bắt được Gia Cát Tường, nhanh chóng bỏ chạy. Doanh Thiên Sơn bọn họ đằng không ra tay, Vô Bớt tự nhiên cũng biết cần thừa cơ hội này đào tẩu. Còn muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Mắt thấy Vô Bớt mang theo Gia Cát Tường nhanh chóng bỏ chạy, Liêu Vô Pháp lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện trong tay ma hoàng thương ném mạnh mà ra, xoay tròn ma hoàng thương mang theo có thể xuyên thủng đất trời sức mạnh. Ma La Kinh vận chuyển, Vô Bớt một tay cầm lấy Gia Cát Tường, cái tay còn lại cầm lấy Ma La Kiếm, trở tay hướng về cái kia bay vụt mà đến ma hoàng thương đánh xuống. Sắc bén cực kỳ kiếm khí, hình như có không hơn ma hoàng thương phong thái. Kiếm cùng thương chạm vào nhau, Vô Bớt trong tay Ma La Kiếm hoàn toàn sụp đổ, đồng thời cái kia nhanh chóng xoay tròn ma hoàng thương, dư thế không giảm, hướng về Vô Bớt đâm đi. Một thương này, nếu như chứng thực, Vô Bớt cùng Gia Cát Tường, phỏng chừng cũng bị xuyến kẹo hồ lô. Vô Bớt cũng không hề nghĩ chính mình làm sao né tránh công kích này, hắn cũng biết. Công kích này là tránh không thoát, thiên quân thời điểm nguy kịch cầm lấy Gia Cát Tường bàn tay, mạnh mẽ đẩy một cái, đem Gia Cát Tường đẩy đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, nhuốm máu ma hoàng thương, xuyên thủng Vô Bớt trong lòng, sát Gia Cát Tường chóp mũi xả quá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826. 826. Ma tính. Hạ. Sư tôn. Gia Cát Tường con ngươi co rụt lại. Ngàn cân treo sợi tóc, Vô Bớt trực tiếp đẩy ra Gia Cát Tường, chính mình lại bị Liêu Vô Pháp ma hoàng thương cho xuyên thủng, hơn nữa xuyên thủng vị trí bất thiên bất ỉ, chính là trong lòng đáng sợ uy năng, để Vô Bớt trong lòng xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay hố máu trước sau trong suốt, hiển nhiên trái tim cũng đã phá nát. Phi thăng giả tuy nói có thể bỏ qua thân xác thối tha, lấy nguyên anh thành tựu tiên thể, hơn nữa Vô Bớt thân thể tuy hủy, tự thân nguyên anh cũng có thể rời đi tiêu giao hậu thế, nhưng không có thân thể nguyên anh đối với tu luyện có trở ngại cực lớn, sau đó phi thăng càng thêm không thể, một thương này xuyên thủng trong lòng thân thể bị hủy, có thể nói cũng đứt đoạn mất Vô Bớt phi thăng con đường. Lại giết. Liêu Vô Pháp vẫy tay một cái, nhuốm máu ma hoàng thương lần thứ hai bay trở về đến trong tay hắn, trường thương ướn một cái, hướng về Gia Cát Tường đâm thẳng mà đến. Cùng lúc đó, lớn vô cùng đại ma thần tương tự mở bàn tay, phảng phất đập con ruồi giống như vậy, dường như màn trời giống như bàn tay, từ không trung đè xuống. Ma khí, cực kỳ tinh khiết ma khí, lưu lại ở Vô Bớt miệng vết thương, không ngừng phá hoại thân thể của hắn, Robert, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, thân thể bị hủy, Nguyên Anh cũng bị thương, liền muốn bỏ qua thân thể rời đi. Sư tôn, vân vân, còn có cơ hội chữa trị, bất quá, Gia Cát Tường nhưng vội vàng ngăn cản Robert động tác. Ngưng mắt nhìn Liêu Vô Pháp cùng Đại Ma Thần song trọng công kích, Gia Cát Tường biết, mình và Sư Tôn đều bị thương nặng, muốn từ Liêu Vô Pháp cùng Đại Ma Thần liên thủ công kích dưới đào tẩu, hầu như là không thể, xem ra, không đánh đổi một số thứ là không được. Cấm không diệt thần chém, hai mắt ngưng mắt nhìn dường như màn trời giống như rơi xuống bàn tay, cùng với Liêu Vô Pháp cái kia ấm ánh cực kỳ, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả ma hoàng thương. Gia Cát Tường trong lòng quát khẽ một tiếng, lập tức Gia Cát Tường dưới chân một đôi từng ngày ngoa, hóa thành cho bụi tiêu tan, đồng thời, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Đón lấy bất kỳ kim, lực công kích cộng 400%. Cấm không diệt thần chém. Thông hiểu đạo lý. Tiêu hao một cái bán tiên khí, đón lấy kim công kích, lực công kích cộng 400%. Vì có thể thoát thân. Cứ việc Gia Cát Tường trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là chỉ có thể dựa vào kim này đem từng ngày ngoa làm tiêu hao. Gia Cát Tường thành công khởi động cấm không diệt thần chém kim, lập tức, Gia Cát Tường bàn tay mở ra, năm ngón tay hơi cong, nhắm ngay bầu trời, trong miệng lớn tiếng quát lên. Năm lôi đánh xuống đầu. Mặc dù là gia tăng rồi 400% thương tổn, cấm không diệt thần chém cũng khó có thể hủy diệt đại ma thần. Hơn nữa Gia Cát Tường càng không muốn giết Liêu Vô Pháp, bởi vậy, Gia Cát Tường sử dụng tới năm lôi đánh xuống đầu cái quần thể này công kích phép thuật, đó là vì có thể thắng thoát thân thời gian. Ầm ầm ầm. Năm lôi đánh xuống đầu kỳ thực không coi là cao bao nhiêu cường phép thuật. Nhưng ở Gia Cát Tường trong tay, này đạo pháp thuật nhưng nắm giữ cực cường uy thế. Hơn nữa có cấm không diệt thần chém ra trì, năm đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống đáng sợ uy năng, dĩ nhiên để Liêu Vô Pháp đều cảm thấy sâu sắc khiếp đảm. Liêu Vô Pháp rõ ràng, này năm đạo lôi điện, mình bị bắn trúng, bất tử cũng phải tàn phế. Liêu Vô Pháp tốc độ vẫn tính rất nhanh, vội vàng ngừng sự công kích của mình. Chiết thân quay lại, hiểm chi lại hiểm tránh thoát ra các tường năm lôi đánh xuống đầu công kích, thế nhưng đại ma thần, ngàn trượng cao thân thể, sẽ không có như vậy dễ dàng. Năm đạo lôi điện đều rơi vào trên người nó, giữ tợn cuồng bạo sấm sét, hầu như đem toàn bộ đại ma thần đều chặt đứt. Năm đạo lôi điện trực tiếp xuyên qua đại ma thần thân thể, ngàn trượng cao đại ma thần cơ hồ bị năm đạo lôi điện hóa thành mấy phân, khủng bố lực lượng sấm sét để đại ma thần trong nháy mắt bị hủy. Ở Gia Cát Tường trong mắt, hơi bê cuồng đi hơn 1 triệu, kéo dài độ cũng giảm xuống 7-8 phần 10, dáng dấp như thế bên trong hoàn toàn hủy hoại, tựa hồ cũng không xa. Đi! Tiêu hao một cái bán tiên khí cấp bậc từng ngày ngoa, Gia Cát Tường sử dụng tới tấm không diệt thần chém kim, rốt cuộc đem Liêu Vô Pháp bước lui, cũng làm cho đại ma thần có rất lớn hao tổn. Nắm lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, Gia Cát Tường mang theo thân thể hầu như hoàn toàn hủy hoại vô bớt, phá không mà đi, tốc độ toàn mở trong lúc nhất thời, đúng là lệnh Liêu Vô Pháp bọn họ khó có thể đuổi theo. Gia Cát Tường toàn lực phi hành, phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng hư không giống như vậy, bất quá mấy thời gian 10 hơi thở, cũng đã chạy trốn tới bên ngoài mấy ngàn dặm, một cái ít dấu chân người bên trong ngọn núi lớn, Gia Cát Tường rơi xuống trên đất, bị cái kia ma hoàng thương gây thương tích, Gia Cát Tường trong thời gian ngắn, căn bản khó có thể trị liệu thương thế của mình. Sư tôn ăn vào viên thuốc này, hoàn hồn đan lấy ra. Gia Cát Tường đưa đến Robert trước mặt. Có thể cải tử hồi sinh đan dược, dùng để chữa trị Robert đã tử vong thân thể không thể tốt hơn. Tuy nói hoàn hồn đan cực kỳ quý giá, thế nhưng sư tôn vì cứu mình mà đến thời khắc sống còn càng liều mình bảo vệ chính mình. Gia Cát Tường dùng hoàn hồn đan cứu thân thể của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hoàn hồn đan, mặc dù là đã hoàn toàn tử vong người, cũng có thể cứu trở về, chớ nói chi là vô bớt bất quá là thân thể tử vong thôi. Theo hoàn hồn đan nuốt vào trong bụng, dược hiệu rất nhanh phát huy, mắt trần có thể thấy, vô bớt trên ngực cái kia to bằng nắm tay hố máu, nhục nha không ngừng nhúc nhích, rất nhanh, liền khôi phục như thường, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không nhìn thấy. Đây là đan dược gì? Hiệu quả như thế cường. Thậm chí ngay cả ta trái tim nát tan thân thể cũng có thể cứu lại đến. Thân thể hoàn toàn chữa trị, dù là vô bớt thân là Tu La Tông Tông Chủ, tu luyện giới hàng đầu tồn tại cũng bị hoàn hồn đan dược hiệu sâu sắc chấn động, hắn nhục thể của mình. Hắn phi thường rõ ràng, mới vừa nhục thể của mình có thể nói là sinh cơ đã đứt. Hoàn hồn đan là ta ngẫu nhiên đạt được, đến tận đây một viên tên như ý nghĩa, có thể lệnh người chết phục sinh đan dược. Gia Cát Tường nhìn hủ cốt chi thương trạng thái sắp hết, trong miệng mở miệng, giải thích nói rằng, có thể làm người chết phục sinh. Vô bước trên mặt tránh qua một vệt kinh sợ, lập tức lại bừng tỉnh gật đầu, nói, không sai, ngay cả ta sinh cơ đã đứt thân thể đều có thể hoàn toàn chữa trị trở về, viên thuốc này cũng xác thực cũng có cải tử hồi sinh hiệu quả, thật không nghĩ tới trên người ngươi lại ủng có như thế nghịch thiên đan dược. Gặp may đúng dịp thôi, sau đó không biết còn có thể không có cơ hội thu được ni, Gia Cát Tường lắc đầu nói rằng, hoàn hồn đan tuy mạnh, có thể cũng không phải có thể lượng sản đồ vật, đang khi nói chuyện. Gia Cát Tường cái kia hủ cốt chi thương thời hiệu cũng rốt cuộc đi qua, Gia Cát Tường lập tức dùng huyền long thân thể hiệu quả, đem thương thế của mình hoàn toàn chữa trị. Liêu tiền bối là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại đối với chúng ta động thủ? Đợi được Gia Cát Tường thương thế hoàn toàn chữa trị, vô bớt lúc này mới có lúc mở miệng hỏi dò liên quan với Liêu vô pháp sự tình trước đó ra tay chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Vô bớt thậm chí đối với Liêu vô pháp nghi vấn đều không có thời gian hỏi dò. Ta cũng không rõ lắm, nghe được liên quan với Liêu vô pháp sự tình, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo vẻ phức tạp nói rằng, ta biết đại ca hắn bản ý là chắc chắn sẽ không đối với chúng ta động thủ, nhất định là Doanh Thiên Sơn bọn họ dùng thủ đoạn gì mới có thể lệnh đại ca lục thân không nhận. Thủ đoạn? Đến cùng có thủ đoạn gì? Thậm chí ngay cả Liêu tiền bối ý chí cũng có thể thay đổi. Đối với Gia Cát Tường, vô bớt là rất tán thành, thế nhưng đồng dạng, vô bớt cũng mang trong lòng điểm khả nghi, tu luyện giới đến cùng có thủ đoạn gì có thể thay đổi Liêu vô pháp như vậy cường giả tuyệt thế ý chí? Lẽ nào là cái kia ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa ma tính sao? Gia Cát Tường đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thấp giọng kinh hô, cái ý niệm này xuất hiện, Gia Cát Tường càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Ma khí kết tinh, ma tính, cái kia ma khí kết tinh, rốt cuộc là thứ gì? Nghe được Gia Cát Tường kinh hô, vô bớt mở miệng dò hỏi. Lúc trước Doanh Thiên Sơn bắt được Doanh Vô Song, ngẫu nhân địa để ma tộc chiếm được cái kia ma khí kết tinh, liên quan với những chuyện này, Gia Cát Tường ngày đó giản minh nói tóm tắt đối với vô bớt từng nói, nhưng này ma khí kết tinh, rốt cuộc là thứ gì, Gia Cát Tường nhưng không có tỉ mỉ bàn giao. Kỳ thực cái kia ma khí kết tinh chính là một vị cường giả cấp đại thánh ma khí tinh hoa. Đối với vô bớt truy hỏi, Gia Cát Tường không có ẩn giấu ý tứ, đem ma la đại thánh vẫn lạc, thi thể chia năm xẻ bảy cùng với cái kia địa để ma tộc ở lại thân người bộ phận, rõ ràng mười mươi đều đối với vô bớt bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia ma khí kết tinh chính là cường giả cấp đại thánh thân người bộ phận nơi tim ngưng kết mà thành, có làm khó dễ. Khó có thể tưởng tượng, tự nhiên cũng hàm chứa cường giả cấp đại thánh ma tính. Lợi dụng cái kia viên ma khí kết tinh, Doanh Thiên Sơn thành công tăng lên 12 kim nhân sức mạnh, hóa thành 12 ma thần. Thế nhưng cái kia ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa ma tính đây. Ở Gia Cát Tường xem ra, những kia ma tính hẳn là tập trung Liêu vô pháp trong cơ thể, bằng không, khó mà giải thích cái kia ma khí kết tinh bên trong ma tính hướng đi. Lại nói, ngoại trừ cái kia cường giả cấp đại thánh ẩn chứa ma tính, còn có đồ vật gì có thể làm Liêu vô pháp cường giả như vậy, tâm tính đại biến đây? Cường giả cấp đại thánh ma tính? Xem ra không phải như vậy dễ dàng trừ tận gốc a, lần này sự tình càng khó làm, Liêu tiền bối tâm tính đại biến, gia nhập Đại Tần Hoàng thất Trần Doanh, mà chúng ta lại thiếu mất như thế một vị cường giả đỉnh phong, cứ kéo dài tình huống như thế, đón lấy chiến tranh càng khó a. Robert khẽ cau mày, trong miệng thấp giọng nói rằng: vốn là nghĩa quân cùng Đại Tần Hoàng thất trong lúc đó chiến đấu, vẫn tính là sàn sàn nhau, mặc dù hơi kém, cũng rất có hạn, có thể hiện tại, Liêu Vô Pháp hình cùng làm phản, hơn nữa Doanh Thiên Sơn đem 12 kim nhân, hóa thành 12 ma thần, cứ kéo dài tình huống như thế, Đại Tần Hoàng thất có thực lực, đã ngự trị ở chính mình những người này bên trên. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, trừ tận gốc đại ca ma tính mới được. Gia Cát Tường, hai mắt tràn ngập vẻ kiên định, mở miệng nói rằng: không chỉ là bởi vì Liêu Vô Pháp chạm vị mang đến ảnh hưởng, càng hai huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa. Đinh, phát động nhiệm vụ trừ ma, yêu cầu thanh trừ Liêu Vô Pháp trong cơ thể thâm căn cố đế ma tính, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 3, khen thưởng tiên khí cấp item một cái, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Gia Cát Tường tâm trạng kiên định, phải giúp Liêu Vô Pháp diệt trừ trong cơ thể ma tính. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, Gia Cát Tường tự nhiên là không có cân nhắc, trực tiếp đón lấy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. 827. Tam quốc liên minh chia cắt Đại Tần. Đại Đường Vương Triều, nữ hoàng Vũ Chiếu trên người mặc một bộ màu vàng long bào, đầu đội tử kim phượng quan, ngồi cao với ngôi vị hoàng đế bên trên. Đại Đường văn võ bá quan, các loại cường giả phân biệt đứng ở đại điện hai bên, cung cung kính kính, không dám có chút lười biếng. Tuy nói Vũ Chiếu chính là Đại Đường Vương hướng nữ hoàng, một giới nữ lưu hạng người, nhưng những năm gần đây, Vũ Chiếu đem Đại Đường Vương triều thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, càng hơn tiên hoàng, bởi vậy, Vũ Chiếu ở Đại Đường Vương triều cũng đã thắng được triều chính tín nhiệm, an ổn làm ở nữ hoàng vị trí. Đại Tống sứ giả: không biết có gì thời cùng ta Đại Đường thương nghị. Vũ Chiếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế bên trên, nhàn nhạt nhìn phía dưới cung kính đứng thẳng bóng người, mở miệng nói rằng: tuy nói là một giới nữ lưu hạng người, nhưng thân cư ngôi vị hoàng đế, vua của một nước, Vũ Chiếu lời nói, làm cho người ta một loại khó có thể cãi lời uy nghiêm, mặc dù đối phương là đại thành cảnh tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Hôm nay, nữ hoàng đi tới trong triều đình, văn võ bá quan tâu đều ở liệt, nhưng truyền tới một thông báo âm thanh, nói là Đại Tống Vương triều sứ giả đến đây yết kiến, vì lẽ đó mới có trước mắt tình cảnh này. Đại thành cảnh tu vi đi tới đối phương ở Đại Tống Vương triều địa vị cũng không đơn giản. Bẩm bẩm nữ hoàng bệ hạ, tại hạ là Đại Tống Vương triều sứ giả Tống Trường Sinh, ta là vì chấm dứt minh mà đến. Đứng ở dưới đài đại thành cảnh tu sĩ, tuy rằng cảm nhận được đến từ chính Vũ Chiếu trên người áp lực, nhưng là mình đại biểu dù sao cũng là Đại Tống Vương triều, bởi vậy này đại thành cảnh Tống Trường Sinh đúng là mặt không biến sắc, mở miệng đáp: Đại Tần đế quốc, nghĩa quân quật khởi, lấy Tu La đạo dẫn đầu, hơn nữa Âm Dương Ma Tông, Đông Hải Long Cung, Vạn Yêu Quốc gia cùng với Đại Tần đế quốc 1/3 trở lên quân đội phản bội Đại Tần. Mấy ngày nay Đại Tần đế quốc nội đấu, tên không xong việc, ta Đại Tống hoàng đế lòng mang nhân từ, muốn cứu Đại Tần đế quốc bách tính với nước sôi lửa bỏng bên trong, đã cùng Đại Minh Vương triều cộng đồng kết minh đi tới Đại Tần, dẹp loạn nơi đó nội đấu, hôm nay đến đây là yêu Đại Đường nữ hoàng cộng đồng kết minh. Đại Tống Vương triều sứ giả Tống Trường Sinh chậm rãi mà nói, tuy rằng lời nói đến mức rất đẹp, thế nhưng phía trên cung điện mọi người đều hiểu ý của hắn, hiển nhiên là xem Đại Tần đế quốc đang bề bộn nội đấu, Đại Tống Vương triều cùng Đại Minh Vương triều đều muốn thừa cơ hội này đi chiếm một chiếm tiện nghi, thậm chí có chia cắt Đại Tần đế quốc tâm tư, giờ khắc này chính yêu Đại Đường kết minh. Tứ đại quốc gia, nếu muốn chiến đấu, Đại Đường Vương hướng tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Lại nói nữa, nếu như thật sự đấu đứng dậy, không còn Đại Đường Vương hướng tham gia, tam đại quốc gia đánh nhau, ba bại câu thương, cuối cùng Đại Đường nhưng tất giữ quốc lực, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, nếu muốn ồn ào lớn, đơn giản cũng là đem đại đường vương hướng cũng kéo vào được, để ngọn lửa chiến tranh bao phủ toàn bộ tu luyện giới. Tống Trường Sinh nói như vậy, để phía trên cung điện văn võ bá quan thấp giọng bắt đầu bàn luận. Rất nhiều người trên mặt đều có ý định động vẻ, những kia võ tướng càng là từng cách làm nóng người, hận không thể hiện tại liền xuất binh xuất phát sáng dấp. Khi Nhật Đại Tần Đế Quốc cùng Tu La Tông mới vừa làm lộn tung lên thời điểm, Đại Đường Vương hướng liền cái vấn đề này thảo luận qua một phen, cũng đang thảo luận có hay không nên xuất binh, nhưng cuối cùng nhưng dừng tay, bởi vì bọn họ cũng sợ. Một khi Đại Đường Vương hướng tham gia, Tu La Tông cùng Đại Đường Hoàng Thất có lẽ sẽ tạm thời đình chiến, cộng đồng đối kháng Đại Đường Vương hướng này ngoại địch, hơn nữa cũng sợ Đại Tống cùng Đại Minh ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng là hiện tại, Đại Tống đã cùng Đại Minh kết thành liên minh, hiện tại lại tới mời Đại Đường, tình huống liền không giống nhau, một mặt không cần lại lo lắng quốc gia khác, làm cái kia chim sẻ ở đằng sau sự tình, một mặt Tam quốc liên minh, lại không sợ cuối cùng Đại Tần Đế quốc sẽ cùng Tu La Tông chiếm lấy, đồng lòng đối kháng ngoại địch, không còn lo lắng, đối với chia cắt Đại Tần, này văn võ bá quan tự nhiên thì phi thường tán thành. Nghe được phía trên cung điện, văn võ bá quan nghị luận, Tống Trường Sinh trên mặt không chút biến sắc, thế nhưng tâm trạng nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cùng Đại Đường kết minh hẳn là sẽ không có vấn đề, xem dáng dấp. Lần này Đại Đường thần dân cũng là dục già dục dịch, đối với Đại Tần Đế quốc tảng mỡ dày này, mơ ước rất lâu. Mặc dù nói phía trên cung điện, văn võ bá quan là thảo luận đến kịch liệt, nhưng ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên Vũ Chiếu, nhưng không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra suy nghĩ của nàng, chỉ là trầm mặc ước chừng bán chén trà nhỏ công phu sau khi, Vũ Chiếu giơ tay lên đi xuống đè ép ép. Để đại điện yên tĩnh lại sau khi, lúc này mới lên tiếng, nói: Đại Tống cùng Đại Minh, dĩ nhiên kết minh sao? Như vậy, ta Đại Đường há có thể không đếm xỉa đến? Nữ hoàng bệ hạ anh minh, nghe được Vũ Chiếu trả lời, Tống Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, mở miệng nói rằng: Tam quốc liên minh chia cắt Đại Tần Đế quốc, đừng nói hiện tại Đại Tần Đế quốc chính trực nội đấu, mặc dù không phải một quốc gia lực lượng, lại há có thể đỡ được tam quốc oai. Bệ hạ thánh minh, phía trên cung điện, văn võ bá quan tương tự mở miệng cùng kêu lên nói rằng: Bất quá, ta hỏi một thoáng, tam quốc liên minh, lợi ích phân chia như thế nào? Vũ Chiếu cũng không hề dễ gạt như vậy, tuy rằng đáp ứng rồi cùng Đại Tống cùng Đại Minh kết minh, nhưng là này lợi ích phương diện vấn đề tuyệt đối còn muốn hỏi rõ ràng. Ta Đại Tống là lần này liên minh bày ra, hơn nữa tự thân làm thuyết phục Đại Minh cùng các ngươi Đại Tống, tự nhiên nên giúp đến thứ nhất Đại Tần Đế quốc thập tam quận, ta Đại Minh độc chiếm thứ sáu, còn lại bảy quận nơi Đại Đường cùng Đại Minh công cao giả bốn quận nơi, hiển nhiên, liên quan với Đại Tần Đế quốc chia cắt sau khi, phân chia như thế nào vấn đề, Đại Tống Vương Triều Hoàng Đế, sớm đã có quyết đoán. Sáu quận. Ha ha, bất quá, đối với Đại Tống độc chiếm sáu quận nơi, Vũ Chiếu nhưng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, không khỏi cao giọng nở nụ cười, nói: Luận quốc lực, ta Đại Đường Vương Triều, ngự trị ở các ngươi Tống cùng Minh, Tam quốc liên minh, há có thể các ngươi Đại Tống độc chiếm sáu quận nơi? Không sai. Ta Đại Đường Vương Triều, vận nước lâu đời, quốc lực càng ở các ngươi Đại Tống bên trên. Dựa vào cái gì các ngươi Đại Tống độc chiếm Đại Tần Đế quốc sáu quận nơi? Theo Vũ Chiếu nói như vậy hạ xuống, phía trên cung điện văn võ bá quan tương tự cao giọng quát lên, lợi ích phương diện tự nhiên là có thể quá nhiều tranh thủ một ít tốt nhất. Vậy không biết nữ hoàng cảm thấy nên phân chia như thế nào? Tống Trường Sinh đối với Vũ Chiếu phản đối cũng không kỳ quái, chia cắt một cái đế quốc. Lợi ích phân phối tự nhiên không thể như vậy dễ dàng thống nhất. Ta Đại Đường quốc lực mạnh nhất, ít nhất phải phân năm quận nơi, Vũ Chiếu mở miệng, việc đáng làm thì phải làm, một cách liền xác định năm quận nơi, không có một chút nào nhả ra ý tứ. Ha ha ha, Đại Đường quốc lực cường thịnh thật không tệ, nhưng gần nhất những năm gần đây, vận nước Nhật Vi, nữ hoàng bệ hạ tuy nói danh chính ngôn thuận, nhưng dù sao tân đăng cơ không lâu, làm sao có thể chiếm năm quận nơi? Tống Trường Sinh mở miệng đáp, tương tự sẽ không dễ dàng nhả ra, càng nhất châm kiến huyết, vạch ra Đại Đường Vương hướng nhược điểm, chỉ thiếu chút nữa nói rõ Đại Đường Vương triều thậm chí hoàng đế đều bị đánh cháo sự tình. Tống Trường Sinh nói như vậy, để phía trên cung điện văn võ bá quan, sắc mặt các loại biến hóa, có phẫn nộ, có xấu hổ, càng có cừu hận, hiển nhiên là đối với Đại Tần đế quốc, đổi Đại Đường Vương hướng hoàng đế sự tình, mối thù này hận, Đại Đường triều giã trên dưới, tất cả đều cảm giác được xấu hổ khó chặn, càng ngày nhớ đêm mong làm sao báo thù. Ta quyết đoán, sẽ không thay đổi, ngươi chiếu lời của ta trả lời người môn hoàng đế đi thôi, Vũ Chiếu. Sắc mặt như trước bất biến, trực tiếp hạ lệnh trục khách, thái độ kiên quyết. Nàng cũng biết, mình cùng này Tống Trường Sinh trong lúc đó có kè mặt cả, bất quá là lẫn nhau thăm dò một thoáng thái độ thôi, cuối cùng lợi ích phân phối, vẫn là cần Tam Quốc Hoàng đế cộng đồng tập hợp trao đổi. Xem Vũ Chiếu hào không hé miệng dáng dấp, Tống Trường Sinh cũng rõ ràng thái độ của nàng, lưu lại cũng không có gì hay. Hơn nữa Vũ Chiếu cũng đã hạ lệnh trục khách, Tống Trường Sinh cũng không có quá nhiều dừng lại, cáo từ một phen sau khi đi thẳng Đại Đường Vương triều, về Đại Tống đi tới. Liên quan với Đại Tần đế quốc sự tình, chờ ta cùng Tống Minh hai nước quân chủ thấy qua sau bàn lại. Tống Trường Sinh sau khi rời đi, mắt thấy văn võ bá quan còn có tiếp tục ở đây cái đề tài trên thương nghị ý tứ, Vũ Chiếu trực tiếp mở miệng, đem phía sau của bọn họ chặn lại trở lại. Há miệng, phía trên cung điện văn võ bá quan, nói không ra lời, cuối cùng, mọi người chỉ được bất đắc dĩ câm miệng, Vũ Chiếu lại hỏi những này văn võ bá quan là còn có hay không chuyện khác muốn lên tấu, có chút mất tập trung xử lý xong một chút quốc sự sau khi, liền rơi xuống triều. Trong hậu cung, Vũ Chiếu một mình ngồi trên phía trước cửa sổ, bình lui hết thảy tỳ nữ, ỷ giường nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhưng tâm tư, nhưng hoàn toàn không ở ngoài cửa sổ cảnh sắc mặt trên, tâm tư vạn ngàn. Vũ Chiếu, tuy nói nhờ số trời run rủi trở thành Đại Đường Vương hướng nữ hoàng cao cao tại thượng, nhưng xuất thân của nàng, dù sao cũng là Đại Tần đế quốc, giờ khắc này Tam Quốc Liên Minh sắp tới chia cắt Đại Tần đế quốc. Vũ Chiếu ở sâu trong nội tâm kỳ thực là khá là mâu thuẫn. Chỉ là chuyện này chính là chiều hướng phát triển Đại Đường Vương hướng cho tới vương tông quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, đối với lúc trước hoàng đế bị đánh cháo sự tình trong lòng đều kìm nén một cỗ tức giận. Hiện tại chiều hướng phát triển Đại Đường Vương hướng có thể nói trên dưới một lòng tìm Đại Tần đế quốc báo thù. Trên dưới đồng lòng, mặc dù chính mình tư tâm lại làm sao mâu thuẫn, thân cư tại vị, Vũ Chiếu cũng nhất định phải đồng ý, mặc dù chính mình thân là Đại Đường Vương hướng nữ hoàng, cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến Đại Tần đế quốc sự tình, Vũ Chiếu không thể tránh khỏi, nghĩ đến Gia Cát Tường, đối với Gia Cát Tường, Vũ Chiếu tâm tư càng là gợn sóng đến lợi hại. Muốn nhớ năm đó, hai người đều là thiên tài tu sĩ. Sơ ngộ thời điểm thậm chí lẫn nhau cạnh tranh, sau đó không đánh nhau thì không quen biết, giao tình của hai người càng ngày càng sâu, nhờ số trời run rủi đều ở Đại Đường Vương hướng gặp gỡ, càng bởi vì Huyễn Minh Vương ảo thuật, hai người ngã vào ảo cảnh, ở trong ảo cảnh mến nhau 10 năm. Tuy nói trong ảo cảnh tất cả đều là ảo giác, thật là làm bộ thời giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả. Hai người nằm ở đồng nhất cái ảo cảnh dưới, cái kia mến nhau 10 năm sinh hoạt, tuy nói là giả, có thể tình cảm giữa hai người, nhưng là thật sự. Huống chi, từ ảo cảnh sau khi đi ra, Vũ Chiếu còn mang thai Gia Cát Tường hài tử, giữa hai người ràng buộc, thì càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Muốn đối với Đại Tần đế quốc dụng binh sao? Này mấy năm trôi qua, cũng không biết hắn đến tột cùng làm sao. Hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Vũ Chiếu trong miệng lẩm bẩm nói rằng: Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. 828. Phụ thân tưởng niệm. Vũ Chiếu ỷ ngồi trên phía trước cửa sổ, nghĩ đến Đại Tần đế quốc, nghĩ đến Gia Cát Tường, tâm tư vạn ngàn, mà vào lúc này, Vũ Chiếu cửa phòng lại bị người đẩy ra, Đại Đường Vương hướng nữ hoàng, ngồi một mình với trong phòng càng bình lui chu vi tỷ nữ, lại có người dám không trải qua thông báo trực tiếp tiến vào trong phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, Vũ Chiếu tuy nói ở vận nước dưới sự giúp đỡ, tu vi đã đạt đến đại thành cảnh, nhưng tâm tư hỗn độn trong lúc đó, dĩ nhiên không có phát hiện, một cái ước chừng 2-3 tuổi trái phải bé trai, đi lại có chút tập tễnh đi vào trong phòng, trên người mặc một bộ màu vàng long bào, thân phận vô cùng sống động, chính là Vũ Chiếu con trai độc nhất, cũng là đại đường vương hướng thái tử, Vũ Niệm, năm gần 3 tuổi. Này thằng nhóc, khuôn mặt nhỏ tròn vo tràn đầy tính trẻ con, một đôi đen thui con mắt, phi thường có linh khí, nhìn sang đáng yêu vô cùng, tin tưởng bất kể là ai nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu hài đều sẽ thích. Thế nhưng giờ khắc này, này thằng nhóc cái kia mắt to đen nhánh bên trong, nhưng bao hàm sương mù tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc lên dáng vẻ. Mẫu thân, nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ Vũ Chiếu, này thằng nhóc hoa một tiếng, khóc lóc nhảy vào Vũ Chiếu trong lòng. Bị nhi tử hướng về vào trong ngực, Vũ Chiếu rồi mới từ tâm tư vạn ngàn trạng thái tỉnh lại, nhìn nhi tử gào khóc sáng dấp, ánh mắt tránh qua một vệt sủng nịch, nhưng lập tức sắc mặt hơi bản lên, lời nói có chút nghiêm nghị nói. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi chính là đại đường vương hướng thái tử, há có thể tùy ý gào khóc, còn không cho ta đem nước mắt lau khô. Tuy nói trước mắt là mẫu thân của mình, nhưng vua của một nước uy nghiêm vẫn là rất mạnh, hơi bản đứng dậy mặt, mới 2-3 tuổi tiểu hài tự nhiên có chút sợ. Nếu như là tầm thường thời điểm, đã sớm lau khô nước mắt, ngồi nghiêm chỉnh, có thể hôm nay cũng không biết gặp gỡ cái gì chuyện thương tâm, tuy nói ngừng lại khóc nỉ non, nhưng như trước là nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Mẫu thân, hôm nay đọc Tam Tử Kinh. Tiên sinh giáo đến tử không học, phụ tử quá, ta muốn biết. Phụ thân ta đến cùng ở nơi nào? Tại sao ta xưa nay liền chưa từng thấy phụ thân? Người khác không phải đều có phụ thân sao? Vốn đang sừng sổ lên Vũ Chiếu, nghe được lời của con cơ thể hơi cứng đờ, trên mặt những kia nghiêm khắc vẻ, không còn sót lại chút gì, nhìn nhi tử áng mắt, lộ ra rất nhiều nhu tình, nhưng đối với cái vấn đề này, Vũ Chiếu cũng không biết nên làm gì trả lời. Từ khi có phụ thân cái này khái niệm bắt đầu, nhi tử là thường thường liền sẽ nghĩ tới phụ thân, mỗi lần hỏi dò, Vũ Chiếu cũng không biết trả lời như thế nào hắn. Mẫu thân, ngươi nói phụ thân đi chỗ rất xa, đến cùng đi nơi nào? Chúng ta đi tìm hắn có được hay không? Mắt to đen nhánh, mang theo nước mắt trong suốt, thằng nhóc chăm chú lôi Vũ Chiếu long bào, nhỏ giọng nhưng tràn ngập chờ mong đối với Vũ Chiếu nói rằng thần tình kia, khiến người ta khó có thể từ chối. Trầm mặc chốc lát, Vũ Chiếu mở miệng đáp, được. Niệm nhi, ngươi nếu muốn đi tìm lời của phụ thân, vậy thì vân vân, qua một thời gian ngắn, mẫu thân dẫn ngươi đi tìm hắn được không? Thật sự, quá tốt rồi, hỏi dò nhiều lần không có kết quả. Hôm nay mẫu thân đáp ứng chính mình qua mấy ngày liền đi tìm phụ thân, này thằng nhóc, lập tức nín khóc mỉm cười, hoan hô nhảy nhót gọi lên. Nhìn nhi tử vui mừng nhảy nhót sáng sấp, Vũ Chiếu trong đôi mắt tràn ngập từ ái vẻ, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Tuy nói quyết định cùng hắn phân rõ giới hạn, không muốn cho hắn biết chân tướng, có thể nhi tử muốn phụ thân, nhưng là người thường tình, ta không thể dùng quyết định của mình để ràng buộc hắn. Gia Cát Tường cùng Dô Bớt, thầy trò hai cái thương thế khôi phục sau khi trở lại Tu La Tông, nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Dô Bớt hai người an toàn trở về, Long Vương đám người tự nhiên là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Tường kích động một người chạy đi cứu Liêu Vô Pháp, nhưng là để tất cả mọi người vì hắn ngắt đem hắn, một mình thâm nhập, lại an toàn trở về, tự nhiên khiến người ta mừng rỡ. Gia Cát Tường, đại ca ngươi đây, tình huống của hắn làm sao? Chư sát thần Bạch Khởi mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Gia Cát Tường chưa hề đem Liêu Vô Pháp mang về, tự nhiên là cứu viện thất bại, thế nhưng đối với Liêu Vô Pháp giờ khắc này tình huống vẫn tương đối lo lắng, những người khác cũng đều nhìn Gia Cát Tường chờ hắn trả lời. Nghĩa quân bên này cường giả đứng đầu, nhưng là mấy người như vậy mà thôi. Vô Bớt, Liêu Vô Pháp, Yêu Hậu, Long Vương, Bạch Khởi, Kim Thân Bồ Tát, còn có Gia Cát Tường, Nghĩa Quân bên này đạt đến thiên đạo giới hạn cường giả. Liền như thế bảy vị thiên long tự đại ngộ thiện sư thực lực tuy mạnh, nhưng còn kém nửa bậc. Liền như thế mấy vị cường giả đứng đầu, đối với Liêu Vô Pháp tình huống, bọn họ tự nhiên là rất lo lắng. Đại ca hắn bị Doanh Thiên Sơn dùng ma tính đã khống chế, tuy rằng khó có thể mở miệng, thế nhưng chuyện này, dù sao hay là muốn báo cho chư vị. Bởi vậy, Gia Cát Tường đem chính mình cứu viện Liêu Vô Pháp sự chuyện đã xảy ra, tất cả đều cho chư vị cường giả nói một lần. Cường giả cấp đại thánh ma tính, chẳng trách có thể khống chế Liêu Vô Pháp, này có thể như thế nào cho phải. Nghe được liên quan với Liêu Vô Pháp tình huống, ở đây chư vị cường giả trên mặt đều mang vẻ nghiêm túc. Bạch Khởi ngưng giọng nói, Liêu Vô Pháp bị đối phương đã khống chế, không phải nhưng phía bên mình thiếu một vị cường giả tuyệt thế, đối phương lại hầu như là có thêm một vị, này tiêu đối phương trường, song phương thực lực chênh lệch thì càng lớn. Không được, nhất định phải giúp hắn thanh trừ hết trong cơ thể ma tính mới được. Yêu Hậu, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, mở miệng nói rằng, một vị thiên đạo cực hạn cường giả tác dụng là vô cùng lớn lao, Liêu Vô Pháp bị đối phương đã khống chế, mặc kệ là từ tư tâm, vẫn là từ cách nhìn đại cuộc đến xem, đều là một cách tin dữ. Nhưng là cường giả cấp đại thánh ma tính, làm sao có thể thanh trừ? Đông Hải Long Vương lắc đầu than thở, Yêu Hậu nói như vậy tuy rằng có lý, nhưng là đại thánh cấp tồn tại, Đông Hải Long Vương là rất rõ ràng, cái trình độ này cường giả ma tính, đừng nói tu luyện giới, mặc dù là tiên ma giới, muốn thanh trừ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho dù Đông Hải Long Vương có vô số bảo bối, nhưng cũng không thể thanh trừ Liêu Vô Pháp trong cơ thể ma tính đồ vật. Liên quan với Liêu Vô Pháp sự tình, ở đây chư vị cường giả, nghị luận sôi nổi, đều muốn thanh trừ Liêu Vô Pháp trong cơ thể ma tính, thế nhưng cụ thể làm sao thanh trừ, nhưng đều không nói ra một cái nguyên cớ. Chư vị, chuyện này tạm thời gác lại ở một bên, ta còn có một việc tình cùng đại gia thương lượng. Nhìn đại gia cũng không nói ra cái nguyên cớ, Gia Cát Tường mở miệng đánh gãy mọi người, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Hay hoặc là nói, ta có một cái tin, phải nói cho đại gia. Không biết là hà tin tức. Cứ nói đừng ngại, Kim Thân Bồ Tát, mở miệng nói, cái khác chư vị cường giả ánh mắt cũng đều tập trung ở Gia Cát Tường trên người. Trước đó vài ngày, ta đi tới Tu La Đạo rèn luyện sự tình, tin tưởng chư vị đều biết chứ. Gia Cát Tường liếc mắt nhìn ở đây chư vị cường giả, mở miệng nói rằng. Không sai, chúng ta cũng biết. Ngươi nghề này quả nhiên thu hoạch phong phú, dĩ nhiên âm thầm vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, lấy đại thành cảnh 6 tầng tu vi trở về, Long Vương đám người câu đều gật đầu, vô bớt cảm khái bên trong càng mang theo vui mừng nói rằng. Kỳ thực, ở Tu La Đạo thời điểm, ta gặp phải một vị cấp đại đế cường giả, đối phương cũng không phải là Tu La Đạo người, trái lại là tiên giới mọi người, một phen nhờ số trời run rủi, vị kia cấp đại đế cường giả đưa ta đi tới một chuyến tiên giới. Gia Cát Tường tiếp tục mở miệng nói rằng, tiên giới. Lời vừa nói ra, chư vị đang ngồi đều là choáng váng, lần này cơ duyên đúng là để bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Phi thăng tiên ma hai giới có thể nói là hết thảy tu sĩ nguyện vọng, tuy rằng chỉ cần vượt qua Nhược Thủy Hà, liền có thể đến ma giới, nhưng Nhược Thủy Hà mặc dù tiên thần cũng không qua được, tiên giới nhưng càng khó, một cách đi về tiên giới đường nối đều không có, chỉ có thể dựa vào phi thăng có thể ra Cát Tường, lại đi qua tiên giới. Gia Cát đạo hữu coi là thật là tốt phúc duyên a, ma giới, Tu La đạo, thậm chí tiên giới đều đặt chân quá. Thiên Long tự chủ trì, đại ngộ thiện sư cảm khái nói, những cường giả khác tán thành gật đầu. Đến cùng có chuyện gì, nói thẳng ba, mặc dù đối với Gia Cát Tường tiên giới hành trình tương tự ngạc nhiên, nhưng vô bớt biết, Gia Cát Tường phải nói cho đại gia tin tức, nhất định không phải hắn đi qua tiên giới đơn giản như vậy. Vậy ta nói thẳng, kỳ thực ta ở tiên giới, gặp phải một người, một cái các ngươi cũng không nghĩ đến người, các ngươi cũng biết là ai. Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường câu nói này đối với ở đây chư vị cường giả tới nói coi là thật không thua gì sấm sét giữa trời quang, câu nói này để mọi người sắc mặt đều thay đổi. Không thể. Doanh Thiên Sơn làm sao có thể đi tiên giới? Lại nói, mặc dù đi tới, hắn thì lại làm sao có thể trở về? Sát thần Bạch Khởi, cái thứ nhất gọi lên. Không sai, có thể hay không là ngươi nhận sai? Thiên Long tự chủ trì, Đại Ngộ Thiện Sư sau khi kinh ngạc, cũng với Gia Cát Tường hỏi. Nhận sai cũng không khả năng, tuy rằng chúng ta đều chưa từng thấy Doanh Thiên Sơn hình dáng, thế nhưng hắn sóng thần niệm, sao lại nhận sai? Xem ra, là Doanh Thiên Sơn có không biết tên thủ đoạn có thể tùy ý qua lại tu luyện giới cùng tiên giới sao? Yêu Hậu, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Thượng cổ đồn đại, chỉ có Nam Thiên Môn có thể liên tiếp tiên phàm hai giới, có thể Nam Thiên Môn cần phải có phi thăng giả thời điểm mới sẽ mở ra, trừ thứ này ra, chẳng lẽ cái kia Doanh Thiên Sơn có thể theo lên trời thần thụ bò tới tiên giới sao? Có thể lên trời thần thụ ẩn độn với trong hư không, mặc dù là chư thiên thần Phật cũng khó có thể tìm tới bản thể của nó vị trí à? Đông Hải Long Vương, khẽ nhíu mày, phân tích nói rằng, mặc dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không nghĩ ra Doanh Thiên Sơn có thể có biện pháp gì tùy ý qua lại tiên phàm hai giới. Nhìn mọi người, ngươi một lời ta một lời suy đoán, Gia Cát Tường mở miệng nói. Các ngươi đều đoán sai, ta nói câu nói này cũng không phải là muốn nói Doanh Thiên Sơn có năng lực qua lại tiên phàm hai giới, mà là nói tiên giới Doanh Thiên Sơn cùng chúng ta quen biết Doanh Thiên Sơn cũng không phải là cùng một người. Sao có thể có chuyện đó? Sát thần Bạch Khởi đối với Doanh Thiên Sơn thân phận là thư thích nhất người, cái thứ nhất nhảy lên tới, những người khác trên mặt kinh sợ càng sâu. Nếu như nói trước đó Gia Cát Tường nói ở tiên giới nhìn thấy Doanh Thiên Sơn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, như vậy hiện tại câu nói này chính là một cái sấm sét giữa trời quang, để tất cả mọi người há hốc mồm, ngây người như phỗng. Tuy rằng ta biết tin tức này rất chấn động, nhưng ta nói thật là thật, ta còn cùng cái kia Doanh Thiên Sơn ở chung một ít thời gian, có thể xác định, hắn đúng là Doanh Thiên Sơn, nhưng cùng chúng ta quen biết Doanh Thiên Sơn, xác thực không phải cùng một người. Gia Cát Tường biểu hiện nghiêm nghị, chăm chú nói rằng, số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. 829. Vũ Chiếu tới chơi. Tu La Tông trong đại điện, Robert, Đại Ngộ Thiện Sư, Kim Thân Bồ Tát, Bạch Khởi, Yêu Hậu, Đông Hải Long Vương các loại. Chờ. Rất nhiều cường giả, sắc mặt trầm trọng, nhìn nhau không nói gì, những người này, mỗi một cách đều là đứng ngạo nghễ đang tu luyện giới cao nhất tồn tại. Nhưng là đối với Gia Cát Tường, bọn họ như trước cảm thấy sâu sắc chấn động. Doanh Thiên Sơn đang ngồi mọi người chắc chắn sẽ không nhận sai, tự nhiên Gia Cát Tường cũng giống như vậy, có thể hết lần này tới lần khác. Gia Cát Tường ở tiên giới cũng gặp phải một vị Doanh Thiên Sơn, hơn nữa càng kết luận tiên giới cùng tu luyện giới Doanh Thiên Sơn cũng không phải là cùng một người, như vậy hai người này Doanh Thiên Sơn cái gì? Nếu như nói tu luyện giới Doanh Thiên Sơn là giả, như vậy bản thân hắn thân phận là ai? Trong này lại đến để ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên âm mưu? Doanh Thiên Sơn thân phận, không biết dùng kính chiếu yêu có hay không có thể làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Nghị luận bên trong, Yêu Hậu đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe được Yêu Hậu nói như vậy, cái khác chư vị cường giả cũng âm thầm suy tư lên. Vốn là kính chiếu yêu thân là bán tiên khí cấp bậc bảo vật, có thể xuyên thủng hư vọng, mặc dù là hóa hình yêu quái cũng có thể để nó hiện ra nguyên hình, nhưng đối với Doanh Thiên Sơn có hữu hiệu hay không, mọi người còn thật không chắc chắn, dù sao Doanh Thiên Sơn thân phận là thật hay giả đều hay nói sao. Bất luận có hiệu quả hay không cũng có thể đi thử xem, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng trình bày quan điểm của mình. Không sai, xác thực có thể thử xem chuyện này, liền giao cho ta đi. Bạch Khởi gật đầu tán thành Gia Cát Tường càng chủ động thỉnh anh, lãm dưới nhiệm vụ này. bảo vệ Tần Thủy Hoàng lăng mộ, Bách Hoàng lăng mấy ngàn năm, năm đó càng là Doanh Chính bên cạnh thiếp thân đại tướng, muốn nói ai đối với Doanh Thiên Sơn hiểu rõ nhất, tuyệt đối là Bạch Khởi sẽ không sai. Hừ, chuyện này thì có lao Bạch tướng quân, bất quá Doanh Thiên Sơn thực lực không yếu, cứ việc 12 ma thần đã bị thương, vì lẽ đó cụ thể làm sao còn muốn bàn bạc kỹ càng mới được. Dô bớt đám người cũng biết Bạch Khởi ưu thế, vì lẽ đó đều đáp ứng rồi để Bạch Khởi đi chấp hành nhiệm vụ này. Liên quan với Doanh Thiên Sơn sự tình gây nên nghĩa quân phương diện độ cao quan tâm, Đại Tần Hoàng thất bên kia, rất nhiều cường giả đều trúng rồi thực linh chi độc, tần một đoạn tháng ngày bài trừ độc trong người tố, cùng với tính dưỡng thân thể, nghĩa quân bên này trước đó một phen đại chiến, 12 ma thần hung uy cái thí bị đặt ở Tu La Tông. Càng cần thời gian cả hưu. Bởi vậy, theo Gia Cát Tường độc thân đi tới Hàm Dương Thành sau khi trở về, đúng là hiếm thấy vượt qua mười mấy ngày hòa bình kỳ, nghĩa quân cùng Đại Tần Hoàng thất trong lúc đó đồng thời ngừng chiến tranh. Toàn bộ Đại Tần đế quốc, phảng phất bão táp đến trước yên tĩnh sống như vậy, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bất quá, phần này bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ bởi vì một phần tình báo đặt tại nghĩa quân chư vị cường giả trước mặt. Đại Tống biên cảnh đại quân tập kết, hơn nữa gần như cùng lúc đó Đại Đường Vương hướng cùng Đại Minh Vương triều cũng có động tác, hoặc sáng hoặc tối đều điều động rất nhiều quân đội. Hướng về Đại Tần đế quốc biên cảnh bên này vượt trên. Này ba đại vương triều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Đạt được như vậy tình báo, nghĩa quân chư vị cường giả sắc mặt đều rất khó nhìn. Ba đại vương triều tụ hội. Hiển nhiên là lai giả bất thiện, tuy nói mọi người muốn lật đổ Đại Tần Hoàng thất thống trị, thế nhưng chư vị đại thể đều là Đại Tần đế quốc người, càng không muốn khi làm vong quốc nô. Tam quốc liên thủ xâm lấn, tuy nói khiến người ta chấn động, nhưng cũng lưu ý lưu bên trong, liên quan với việc này, vội vàng nhất cũng không phải là chúng ta, hẳn là Đại Tần Hoàng thất mới đúng, tin tưởng Đại Tần Hoàng thất nhất định có biện pháp ứng đối. Robert mở miệng nói. Hừ, chúng ta liền yên lặng xem biến đổi ba. Bạch Khởi đám người gật đầu tán thành. Nếu Hoàng thất cùng nghĩa quân đấu đứng dậy, Đại Tần Hoàng thất sao không có biện pháp ứng đối, phòng ngừa cái khác quốc gia thừa dịp cháy nhà hôi của đây. Liên quan với đại chiến phương diện vấn đề, mọi người tập hợp thương nghị một chút chi tiết nhỏ mạch là cái vấn đề sau, ai đi đường nấy. Gia Cát Tường cũng trở về đến chính mình Phù Đồ Sơn, tuy nói mấy ngày nay hiếm thấy thanh nhàn, nhưng Gia Cát Tường lại biết tùy thời đều có chuyện sẽ xuất hiện. Một mặt là nghĩa quân cùng Đại Tần Hoàng thất trong lúc đó chiến tranh sự tình, phần này bình tĩnh theo Tam Quốc liên quân xâm lấn chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ. Ở một phương diện khác còn có tiên giới Phượng Hoàng tộc sự tình. Phượng Hoàng tộc đã ở tìm hiểu liên quan với Hỏa Nha bộ tộc sự tình, đến cần chính mình thời điểm xuất thủ, Phượng Hoàng tộc hội đưa tin cho mình, đến thời điểm chính mình nhưng là hiểu được vội. Mấy ngày nay, Mạc Linh Na ở Phù Đồ trên núi bế quan tìm hiểu chín thú cấm điển tầng thứ 8 trùng ma âm, liên quan với nàng tiến triển làm sao, Gia Cát Tường cũng không biết, bởi vì mấy ngày nay, Mạc Linh Na bế quan không ra. Gia Cát Tường cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng. Đúng là khiếu nguyệt, Tu La Đạo Thánh chiến thời điểm, dựa vào Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na chém giết đối thủ thu hoạch bảo vật. Khiếu nguyệt khoảng thời gian này rốt cuộc đem những kia bảo vật toàn bộ tiêu hóa hết. Tu Vi, thình lình tăng lên tới 6 sao cấp yêu quái mức độ, tương đương với đại thành cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Gia Cát Tường mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Ngày ấy quan sát đỉnh lão rèn đúc tiên khí, Gia Cát Tường ở chú tạo thuật phương diện có không ít tâm đắc, hơn nữa chính mình từng ngày ngoa, bởi vì thoát thân, làm cấm không diệt thần chém kim tiêu hao phẩm dùng rơi mất, vì lẽ đó, Gia Cát Tường những này mấy ngày, là để khiếu nguyệt giúp mình tinh luyện vật liệu phẩm chất, đồng thủ rèn đúc giày của mình. Tiêu hao đầy đủ nửa tháng trái phải thời gian, Gia Cát Tường đúc thành giày cũng rốt cuộc được xuất bản, một đôi màu bạc tỏa tử ngoa, ánh sáng nổi liếm, thế nhưng tỏa ra hùng hồn khí tức, tuy rằng không có đạt đến bán tiên khí cấp bậc mức độ, Nhưng là 12 sao linh bảo, đang tu luyện giới cũng coi như là bảo vật khó được. Giày mới rèn đúc hoàn thành, Gia Cát Tường mặc vào thử một chút, vẫn tính thỏa mãn. Thế nhưng lập tức, Gia Cát Tường cảm giác được một luồng cường hãn khí tức ở Phù Đồ Sơn xuất hiện. Luồng hơi thở này, phi thường quen thuộc, thế nhưng là lại so với trong trí nhớ mình cường đại quá hơn nhiều. Này đạo khí tức, không nên ở Tu La Tông xuất hiện, nhưng là, nó rồi lại chân thực xuất hiện, thậm chí, giấu riêng được Tu La Tông hết thảy cường giả. Thực lực của nàng càng nhưng đã đạt đến mức độ như vậy sao? Cảm giác được này đạo hơi thở quen thuộc, Gia Cát Tường tâm cảnh có chút gợn sóng. Vũ Chiếu, cái này Gia Cát Tường sâu trong nội tâm yêu tha thiết nhất nữ tử, cũng chỉ có nàng có thể làm cho Gia Cát Tường nội tâm như vậy chấn động kịch liệt. Bất quá, đi theo nàng bên cạnh cái kia có chút yếu ớt khí tức, là ai? Này đạo khí tức tựa hồ cùng ta có ngàn vạn tia quan hệ. Thân là Phù Đồ Sơn chủ nhân, Gia Cát Tường ngoại trừ cảm nhận được Vũ Chiếu khí tức ở ngoài, còn cảm nhận được một đạo khác khí tức. Có chút yếu ớt, thế nhưng là phấn chấn phồn thịnh, phảng phất mặt trời mới mọc lên ở phương đông giống như vậy. Chủ yếu hơn chính là này đạo yếu ớt khí tức còn cùng mình có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Khi nhật, chính mình từ Đại Đường Vương hướng trở về, Vũ Chiếu nhưng ở lại Đại Đường, giữa hai người tình ý, có một kết thúc. Thế nhưng hôm nay, Vũ Chiếu nhưng tự mình tới cửa, hơn nữa còn ở này Tam Quốc Liên Quân chia cắt Đại Tần đêm trước tìm đến mình. Gia Cát Tường xác thực không hiểu mục đích của nàng, nhưng Vũ Chiếu đến đây, Gia Cát Tường tự nhiên là thật cao hứng đi gặp nàng. Phù Đồ trên núi, Vũ Chiếu trên người mặc một bộ quần trắng, đứng ở Phù Đồ Sơn biên giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn vô tận sơn mạch phong cảnh. Phù Đồ Sơn trôi nổi với trên bầu trời, trên cao không gió thổi lên nàng làn váy run run, phác họa ra một bộ mỹ diệu, như ẩn như hiện. Thời khắc này, đứng ở Phù Đồ rìa ngọn núi Vũ Chiếu, cũng không phải cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ là một cách đơn thuần nữ tử mà thôi, không còn hoàng giả thô bạo, nhưng có thêm một phần nữ tính ôn nhu. Vũ Chiếu bên cạnh theo một cái ước chừng 2-3 tuổi bé trai, khỏe mạnh kháo khỉnh dáng dấp, một đôi mắt to đen nhánh, rất có linh khí, nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm cái gì giống như vậy, một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ bé trên tràn ngập vẻ chờ mong. Cái này bé trai, đó là Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu con trai độc nhất, Vũ Niệm. Ở Đại Đường thần dân trong mắt, Vũ Chiếu chính là Lý Trì thê tử. Vũ Chiếu sinh ra dòng dõi, tự nhiên cũng là nàng cùng Lý Trì sinh, nhưng là, Vũ Chiếu chính mình nhưng rất rõ ràng, mình cùng Lý Trì hữu danh vô thật. Vũ Niệm chính là mình và Gia Cát Tường nhi tử, có thể hết lần này tới lần khác, thân phận này, không thể công khai, Vũ Chiếu lại không thể để Gia Cát Tường nhi tử họ Lý, bởi vậy, cũng là chiết chung, để nhi tử theo chính mình tính Vũ. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có bước lên Phù Đồ Sơn một ngày, Gia Cát Tường đi lại không nhanh không chậm, giống như chậm thực nhanh thần thái phảng phất sân vắng bước chậm, nhưng trong khoảnh khắc liền tới đến Vũ Chiếu trước mặt, nhìn quần trắng phiêu phiêu Vũ Chiếu trong lòng nhu tình dâng lên. Trước mắt Vũ Chiếu, phảng phất cùng trong ảo cảnh nàng trùng điệp giống như vậy, thật làm bộ thời giả cũng thật, giờ khắc này, hai người tựa hồ trở lại trong ảo cảnh. Mười năm phu thê tràng cảnh. Ngươi mấy ngày nay vẫn khỏe chứ? Nhìn Gia Cát Tường, Vũ Chiếu há miệng, có thật nhiều muốn nói, có thể cuối cùng bật thốt lên cũng chỉ có một câu như vậy. Cũng không tệ lắm, ngươi đây. Ta có thể nghe nói Đại Đường Vương Triều ở trong tay ngươi ngay ngắn rõ ràng. Gia Cát Tường gật gù hỏi ngược lại, lần này trò chuyện dường như giữa bằng hữu, lại dường như phu thê trong lúc đó nói chuyện, phi thường tự nhiên, không có một chút nào lung túng. Cũng còn tốt, Vũ Chiếu gật đầu, hơi dừng lại một chút, nhưng lại nói. Chỉ là mệt một chút. Vua của một nước, muốn xen vào toàn bộ vương triều sự tình, lui là tự nhiên, nếu như ngươi không nghĩ tới thoại, liền ở lại Phù Đồ Sơn ba, Gia Cát Tường có chút đau lòng nói rằng. Tuy nói bởi vì Đại Tần cùng Đại Đường quan hệ, hai người đứng ở đối lập cục diện, có thể Gia Cát Tường đối với Vũ Chiếu cảm tình, nhưng sẽ không biến, Gia Cát Tường cũng biết, Vũ Chiếu đối với tình cảm của mình tương tự không có đổi. Thiên đạo định ra, mệnh trời quy, không thể. Vũ Chiếu u nhiên thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Đường đường nữ hoàng cũng chỉ có ở Gia Cát Tường trước mặt mới có thể thể hiện ra như thế nhu nhược một mặt. Mẫu thân, hắn chính là cha của ta sao? Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trò chuyện thời khắc, bên cạnh Vũ Niệm, một đôi gian rảo mắt to nhưng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường không ngừng đánh giá, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mẫu thân, gia hỏa này tuy rằng ngờ vực Vũ Niệm thân phận, nhưng đột nhiên xuất hiện Vũ Chiếu có thêm con trai, vẫn để cho Gia Cát Tường ngạc nhiên, lúc này mới có lúc quan sát tỉ mỉ. 2-3 tuổi dáng dấp, càng xem, Gia Cát Tường trên mặt thần sắc kinh ngạc liền càng nặng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. 830. Cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhìn Vũ Chiếu bên cạnh bé trai, Gia Cát Tường trên mặt kinh sợ càng ngày càng đậm. Đầu tiên, Gia Cát Tường tâm thần đặt ở đứa bé trai này trên người, dĩ nhiên sinh ra một luồng huyết mạch liên kết cảm giác, huyền diệu khó hiểu cảm giác. Mặc dù Gia Cát Tường tâm tính lại làm sao kiên cường, cũng bị chấn động rồi. Đối với cái này bé trai thân phận, Gia Cát Tường trong lòng có chút suy đoán. Ở một phương diện khác, xem dáng dấp bất quá 2-3 tuổi thôi có thể Gia Cát Tường, nhưng có thể cảm nhận được hắn thần niệm, tuy rằng cùng mình so với phi thường yếu ớt, thế nhưng so với người bình thường mạnh hơn quá hơn nhiều. Thân thể nho nhỏ bên trong càng hàm chứa kinh khí, để trong thiên địa nguyên khí đều theo hắn hô hấp mà gợn sóng, rõ ràng là hóa thần kỳ tu vi. Tuy nói Gia Cát Tường thực lực bây giờ có thể so với chư thiên thần Phật, có thể từ luyện khí kỳ đột phá đến hóa thần kỳ khó khăn, Gia Cát Tường vẫn là rất rõ ràng, mặc dù là chính hắn, lúc trước cũng tiêu hao một phen khí lực, mới thành công đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng là trước mắt đứa bé trai này, 2-3 tuổi mà thôi, chính là hóa thần kỳ tu vi. Hắn, Gia Cát Tường, mang trên mặt nồng đậm kinh sợ, chỉ vào Vũ Niệm, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp, bất kể là thân phận của hắn. Vẫn là cái này tuổi tác hóa thần kỳ tu vi cũng làm cho Gia Cát Tường sâu sắc chấn động. Không sai, hắn chính là con trai của ngươi, Gia Cát Tường kinh ngạc đan sen dáng dấp, Vũ Chiếu tự nhiên biết hắn suy đoán, gật đầu thừa nhận nói rằng. Ha ha, ta Gia Cát Tường, lại có nhi tử. Mặc dù nói bỗng dưng bính con trai đi ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ, thế nhưng xác định sau khi... Gia Cát Tường vẫn là cao hứng vô cùng. Đem Vũ Niệm ôm lên, thấy thế nào đều cảm thấy yêu thích vô cùng, huyết mạch liên kết cảm giác, để Gia Cát Tường biết, này xác thực là con trai của chính mình không có sai, giữa hai lông mày cũng có thể nhìn ra được chính mình mấy phần thần thái. Ngươi chính là phụ thân ta sao? Quá tốt rồi, nguyên lai ta thật sự có phụ thân. Bị Gia Cát Tường ôm, huyết mạch liên kết cảm giác, Vũ Niệm cũng rõ ràng Gia Cát Tường thân phận, vui mừng nhảy nhót kêu lên. Bất quá hắn lời nói ra, lại làm cho Gia Cát Tường có chút lòng chua xót. Xem ra mấy năm qua, không có phụ thân tháng ngày đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn Vũ Niệm vui mừng dáng dấp, Vũ Chiếu trên mặt cũng mang theo tự ái vẻ. Mấy ngày nay, Vũ Niệm nhiều lần hỏi dò quá có liên quan với phụ thân hắn sự tình, mỗi lần đều không có được xác thực trả lời. Vũ Chiếu cũng biết, cứ thế mãi xuống, hội hình thành Vũ Niệm tâm ma đối với hắn trưởng thành, phi thường bất lợi, hiện tại. Để bọn họ phụ tử quen biết nhau cũng coi như đúng rồi nhưng một nỗi lòng. Phụ tử quen biết nhau, Vũ Niệm là vui mừng vô cùng, Gia Cát Tường mặc dù có chút không ứng phó kịp, thế nhưng tổng thể tới nói, vẫn là cao hứng vô cùng quen biết nhau sau khi... Gia Cát Tường đem Vũ Niệm ở lại phù đồ trên núi ở lại mấy ngày, Vũ Chiếu cũng bị Gia Cát Tường mạnh mẽ lưu lại. Một dạ phong lưu sau khi thừa dịp Gia Cát Tường ngủ say, Vũ Chiếu từ Gia Cát Tường trên giường ngồi dậy. Đệm chăn trượt, lộ ra trắng nõn da thịt. Nhìn một chút Gia Cát Tường ngủ say dáng dấp, Vũ Chiếu rón rén, mặc được rồi quần áo sau khi thừa dịp ánh trăng chính nùng. Lặng yên rời đi, Vũ Niệm cũng không có mang đi, mà là ở lại phù đồ trên núi. Vũ Chiếu, sau khi rời đi, Gia Cát Tường mở hai con mắt, thấp giọng thở dài, cũng không phải Gia Cát Tường không muốn để lại dưới nàng, nhưng Gia Cát Tường cũng biết, Vũ Chiếu chính mình thân là Đại Đường Nữ Hoàng, tuy nói địa vị tôn sùng, nhưng cũng nhất định phải vì là Đại Đường thần dân suy nghĩ mới được, chính mình không để lại nàng đơn giản cũng là giả bộ ngủ cho rằng không biết. Vũ Chiếu, ngươi cùng ta tương đồng, cũng chỉ là muốn quá thanh thanh thản thản tháng ngày thôi, chỉ bất quá thân bất do kỷ thôi, ngươi chờ xem, rất nhanh, ta hội cho ngươi muốn sinh hoạt, chúng ta người một nhà, ai cũng không có thể mở ra chúng ta, mặc dù là toàn bộ Đại Đường Vương hướng cũng không được. Nhẹ nhàng ôm Trầm Thủy đến ngọt ngào Vũ Niệm, Gia Cát Tường trong lòng kiên định thầm nói. Sáng sớm hôm sau, Vũ Niệm từ ngủ say bên trong tỉnh lại, không có nhìn thấy mẫu thân của mình, vội vàng hỏi dò Gia Cát Tường. Gia Cát Tường liền nói Vũ Chiếu có việc rời khỏi, để hắn ở lại Phù Đồ Sơn ở ít ngày. Vũ Niệm cũng là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, tuy rằng chỉ có 2-3 tuổi mà thôi, nhưng trời sinh hóa thần kỳ tu vi, Vũ Niệm cũng phi thường thông minh, hắn cũng biết mình mẫu thân thân phận. Ngày đi vạn dặm, có chuyện rời đi cũng là bình thường. Liên tiếp mấy ngày, Vũ Niệm đều ở lại Phù Đồ Sơn, nhưng mấy ngày nay, tu luyện giới lại xảy ra một việc lớn. Đại Minh Vương Triều Thái Tử cùng Tứ Hoàng Tử Chu La Văn tranh cướp một cái 12 sao linh bảo. Chu La Văn càng thể hiện ra đại thành cảnh tu vi, đem Thái Tử trực tiếp chu diệt tại chỗ. Sau đó, Chu La Văn càng lấy Hoàng đế Đại Minh ngu ngốc không đạo, không chọn lựa hiền năng vì là thái tử vì là do kéo một nhánh cường đại đội ngũ ở Đại Minh Hoàng cung bức cung thành công đoạt được Đại Minh Hoàng triều hoàng tỏa. Chuyện này ở toàn bộ tu luyện giới gây nên rất lớn chấn động, dù sao Đại Minh Vương triều chính là tứ đại quốc gia một trong, hoàng đế vị trí, nói đổi liền thay đổi. Hơn nữa nhanh đến mức khiến người ta không ứng phó kịp, trong này đến cùng có cái gì vấn đề hấp dẫn tu luyện giới chư phe thế lực chú ý. Đại Minh Vương triều tứ hoàng tử, đến cùng có gì có thể giải quyết nhanh chóng trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế đoạt chiếm được vào trong tay. Dù như thế nào, đây tuyệt đối là trong bóng tối bày ra phi thường lâu, chủ yếu hơn chính là Chu La Văn tu vi, lấy tuổi tác của hắn, âm thầm, làm sao đạt đến đại thành cảnh tu vi. Chu La Văn sao? Chiếm được tin tức này, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu lại. Đối với cái này Chu La Văn, Gia Cát Tường vẫn có chút ấn tượng. Lúc trước Đại Tần Hoàng đế ngày sinh thời khắc, chư mới nói hạ, lúc đó Gia Cát Tường cũng đi Hàm Dương Thành, lúc ấy có hiểu lầm, nói mình cùng Doanh Vô Song trong lúc đó quan hệ, mà Chu La Văn coi trọng Doanh Vô Song, ở Doanh Nhan gây xích mích dưới, còn cùng tự mình động thủ. Chỉ là sau đó Kim Thân Bồ Tát tập kích, liền sư tôn vô bớt đều bị trấn áp, Gia Cát Tường cũng liền không biết Chu La Văn bọn họ sau đó thế nào rồi, không nghĩ tới, hôm nay được nghe lại tin tức về hắn, dĩ nhiên giải quyết nhanh chóng cướp đoạt Đại Minh Vương triều ngôi vị hoàng đế sao. Chém giết thái tử, bức cung hoàng đế, Chu La Văn, lấy bá đạo vô song thủ đoạn thành công cướp đoạt Đại Minh Vương triều ngôi vị hoàng đế, thủ đoạn như thế, khi... làm. Thật là khiến người ta trố mắt ngoác mồm, đến cùng cũng là loại cỡ lớn quốc gia, ngôi vị hoàng đế thay đổi, lại nhanh như vậy. Xem ra, đây chính là Đại Tần Hoàng thất thủ đoạn sao? Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường đối với chuyện này cũng là đại thể trên có cái suy đoán. Chu La Văn, năm đó tu vi bất quá miễn cưỡng đi vào phản hư kỳ, ngăn ngắn mấy năm sự tình, không có kỳ ngộ. Hoặc là cường giả tuyệt thế hỗ trợ, há có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, đem tu vi tăng lên tới đại thành cảnh. Hơn nữa, hắn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, vừa vặn ngay khi Tam Quốc Liên Quân muốn đối với Đại Tần Đế Quốc đồng thủ mấu chốt trên, xem ra đây chính là Đại Tần Vương Triều trong bóng tối chuẩn bị thủ đoạn. Xem ra, năm đó Kim Thân Bồ Tát tập kích sau khi Đại Tần Đế Quốc liền cùng Chu La Văn có giao dịch, hoặc là nói là trưởng khống Chu La Văn sao. Sau đó trong bóng tối trợ giúp Chu La Văn phát triển thế lực, nhân cơ hội này, một lần ra tay, đem Đại Minh Vương triều ngôi vị hoàng đế bắt. Chu La Văn tuy nói giải quyết nhanh chóng bắt Đại Minh Vương triều ngôi vị hoàng đế, ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng Chu La Văn cũng lấy huyết tính thủ đoạn cấp tốc dẹp loạn quốc nội thanh âm phản đối, sát theo đó, rất nhiều thiệp mời từ Đại Minh Vương triều phát ra. Đại Minh Vương triều bên trong loại cỡ lớn gia tộc, tông môn cùng với cái khác vương triều loại cỡ lớn thế lực đều nhận được từ Đại Minh Vương triều phát ra thiệp mời, Tu La Tông cầm đầu nghĩa quân, hầu như nắm giữ cùng Đại Tần đế quốc địa vị ngang nhau sức mạnh, tự nhiên cũng không ngoại lệ nhận được một tấm thiệp mời. Vô Bước tìm tới Gia Cát Tường, đem một phần đại hồng sắc thiệp mời đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, nói: "Phần này thiệp mời chính là Đại Minh Vương triều phát ra, Chu La Văn leo lên ngôi vị hoàng đế, phát sinh thiệp mời yêu thiên hạ nhân vật có máu mặt đi vào xem lễ, ta cảm thấy này một chuyến ngươi đi vừa vặn." Chu La Văn leo lên ngôi vị hoàng đế tự nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ, mời trong thiên hạ nhân vật có máu mặt xem lễ, cũng coi như là để thiên hạ cường giả đều làm một cái chứng kiến, có thiên hạ cường giả làm chứng kiến, từ đây hắn ngôi vị hoàng đế cũng là danh chính ngôn thuận. "Được, ta cũng vừa hay đi xem, Gia Cát Tường đưa tay tiếp nhận Vô Bước đưa tới thiệp mời, gật đầu đáp. Chu La Văn đến cùng làm sao đem thực lực tăng lên tới đại thành cảnh? Hắn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, hậu trường vấn đề là cái gì? Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút, Đại Tần đế quốc là làm được bằng cách nào? Gia Cát Tường cũng tin tưởng, nhận được thiệp mời chư phe thế lực cũng nhất định sẽ đi tìm hiểu một chút liên quan với Chu La Văn cướp ngôi vị hoàng đế tình huống. Chuyến này ngươi phải chú ý, Đại Tần hoàng thất cũng nhất định nhận được thiệp mời. Nếu như Chu La Văn thật sự cùng Đại Tần hoàng thất lại giao dịch, hoặc là chịu đến Đại Tần hoàng thất điều khiển, lớn như vậy Minh Vương triều, nguy cơ tứ phía, ngươi muốn tùy cơ ứng biến." Mắt thấy Gia Cát Tường tiếp nhận thiệp mời đồng ý, Vô Bước mở miệng dặn dò: "Yên tâm đi, nếu như ta phải đi, phía trên thế giới này còn không ai có thể ngăn được ta." Gia Cát Tường tự kiêu đáp: "Liên quan với Đại Tần hoàng thất, có thể sẽ liên thủ Đại Minh Vương triều cộng đồng đối phó chính mình." Gia Cát Tường tự nhiên là có chuẩn bị tâm tư, nhưng Gia Cát Tường xem ra Đại Minh Vương triều cũng kiên quyết không dám quang minh chính đại ra tay. Dù sao mình nhưng là chút mà đi Đại Minh Vương triều, há có thể quang minh chính đại ra tay với chính mình. "Phụ thân, ngươi muốn đi Đại Minh Vương triều sao? Mang ta đi nhìn có được hay không?" Khi làm Vô Bước rời khỏi sau khi, Vũ Niệm đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mắt to đen nhánh chát chát tràn ngập chờ mong nhìn Gia Cát Tường nói rằng. Nghe được Vũ Niệm nói như vậy, Gia Cát Tường chần chờ một chút, bằng tâm mà nói, Gia Cát Tường là không muốn mang hắn đi, dù sao chuyến này Cát Hung khó liệu, bất quá đối với Vũ Niệm này tràn ngập ánh mắt mong đợi, Gia Cát Tường cũng không nói ra từ chối lời nói. "Phu quân, ngươi muốn đi Đại Minh Vương triều sao? Để ta cùng ngươi đi một chuyến ba, còn tiểu hài này có ta ở, ngươi không cần lo lắng." Ngay khi Gia Cát Tường chần chờ, không biết nên làm sao từ chối thời điểm, thanh âm quen thuộc hưởng lên, Mạc Linh Na từng bước một đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Mạc Linh Na thanh âm của nàng trở nên càng thêm dễ nghe, như Ngọc Châu Lạc Bàn âm thanh giống như vậy, hơn nữa, khí tức trên người nàng trở nên càng thêm cô đọng mà linh động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. 831. Mạc Linh Na độ kiếp. Mạc Linh Na từng bước một đi ra, tuy rằng dung mạo cùng thần niệm gợn sóng cũng không có thay đổi, thế nhưng khí chất của nàng nhưng có rất lớn thay đổi. Cho tới nay, Mạc Linh Na đều là thuộc về khá mạnh thế tính cách, dường như nữ cường nhân giống như vậy. Dường như năm đó bức hôn Gia Cát Tường, thế nhưng hiện tại, Mạc Linh Na từng bước một đi ra, nhưng làm cho người ta phi thường yên tĩnh cảm giác. Không đúng, cảm giác này không phải yên tĩnh, mà là yên tĩnh ánh trăng dưới thanh trùng khẽ kêu bình thường cảm giác, tiếng nói cũng cực kỳ tốt nghe, âm thanh liền phảng phất là mát mẻ nước suối ở linh hồn trên xẹt qua giống như vậy, nghe tới phi thường thoải mái. "Ngươi thành công." nhìn chằm chằm Mạc Linh Na, Gia Cát Tường sắc mặt cũng thật cao hứng, Mạc Linh Na tu vi cũng trực tiếp từ độ kiếp cảnh 5 tầng tăng lên tới đại thành cảnh 1 tầng, hiển nhiên, hắn trùng ma âm chiêu này đã thành công lĩnh hội. Đó là tự nhiên, ta nếu như không nữa lĩnh ngộ, con trai của ngươi đều có thể cưới vợ. Mạc Linh Na ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, bình thản nói rằng cái kia mỹ lệ dung nhan trên, hoàn toàn không nhìn ra chút nào tức giận dáng dấp. Mạc Linh Na ở Gia Cát Tường xem ra, vẫn luôn là cái thố bình, bất luận mình và nữ nhân nào đi được gần điểm, nàng đều hội phi thường mất hứng, thậm chí hội ra tay đánh nhau. Thế nhưng, vào lúc này con trai của chính mình đều ở, Mạc Linh Na ngược lại không nhìn ra chút nào tức giận dáng dấp, điều này làm cho Gia Cát Tường cảm thấy có chút lung túng, dù sao, Gia Cát Tường cảm thấy nàng còn không bằng nàng ha ha thố đến hay lắm. Cái này, Vũ Niệm sự tình, ngươi nghe ta giải thích, tuy rằng Mạc Linh Na không có truy cứu dáng dấp, nhưng Gia Cát Tường trong lòng, ngược lại là không vững vàng. Vũ Niệm, tính Vũ sao? Bất quá, Gia Cát Tường lời còn chưa nói hết, Mạc Linh Na liền đánh gãy hắn, chỉ trên đỉnh đầu, nói. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta thành công đi vào đại thành cảnh, hiện tại tiên ma đại kiếp nạn cũng tới. Quả nhiên, vào lúc này, phù đồ sơn bầu trời đã là kiếp vân nằm dày đặc, rộng lớn đáng sợ thiên kiếp khí tức. Ở trên đỉnh đầu hội tụ, độ kiếp tiên ma đại kiếp nạn. Gia Cát Tường mang theo Vũ Niệm, lùi đến rất xa, độ kiếp sợ nhất chính là có người bên ngoài ở đây, nếu như bị phán định vì là người ngoài can thiệp thiên kiếp cường độ, sẽ trở thành cấp số nhân tăng lên. Mạc Linh Na độ kiếp, Gia Cát Tường là không thế nào lo lắng, Mạc Linh Na thực lực của bản thân liền có thể cùng Tu La Hoàng tranh chấp, này tiên ma đại kiếp nạn đối với nàng mà nói, sẽ không có khó khăn gì. Tiên ma đại kiếp nạn khí tức cũng là mang ý nghĩa đại thành cảnh cường giả sinh ra, này tiên ma đại kiếp nạn xuất hiện. Gây nên rất nhiều cường giả quan tâm, Tu La trong tông các cường giả tự nhiên cảm nhận được, Dô Bớt, Kim Thân Bồ Tát, Yêu Hậu đám người, lục tục đi tới. Thậm chí rất nhiều Tu La tông phản hư kỳ trưởng lão cũng đến đây quan sát. Tiên ma đại kiếp nạn đối với những này phản hư kỳ cường giả tới nói cũng là sau đó muốn đối mặt đồ vật, đặc biệt đối với những kia độ kiếp kỳ người mà nói, quan sát tiên ma đại kiếp nạn đối với bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu. Vào lúc này, Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông, Thiên Long Tử, Đông Hải Long Cung, Vạn Yêu Quốc gia, thậm chí trong quân đội hết thảy độ kiếp cảnh tu sĩ, một cách bất lạc, tất cả đều đến phù đồ sơn bầu trời chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Linh Na độ kiếp. Kiếp vân tản ra đáng sợ gần sóng, khiến người ta cảm thấy phảng phất thiên muốn sụp xuống giống như vậy, cuồn cuộn lôi đình, tai kiếp vân bên trong hội tụ tiên ma đại kiếp nạn có thể nói là mạnh nhất thiên kiếp. Vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, từ sơ tu vi dù như thế nào tăng lên đều sẽ không lại có thêm thiên kiếp xuất hiện. A-di-đà Phật, quá tốt rồi, liền Mạc Linh Na cũng bắt đầu độ kiếp, chúng ta lại nhiều một vị đại thành cảnh cường giả. Thiên Long Tự chủ trì Đại Ngộ Thiện Sư tuyên tiếng niệm Phật, mở miệng nói rằng: Đại sư, ngươi đây có thể nói sai rồi, Mạc Linh Na thực lực bản thân liền không kém hơn chúng ta. Lần này vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, thực lực nâng cao một bước, Yêu Hậu mở miệng nói rằng, nàng có thể cảm giác được Mạc Linh Na thực lực, xa xa so với nàng tu vi của bản thân mình, làm đến càng mạnh hơn. Đó là tất yếu, ta Âm Dương Ma Tông chí bảo, có thể ở trên tay bọn họ ni, Âm Dương Ma Tông chỉ đứng sau tông chủ trưởng lão mở miệng, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na. Âm Dương Ma giới mặt trên, này một đôi nhẫn đang tu luyện giới cũng có uy danh hiển hách, tuy không phải bán tiên khí cấp bậc bảo vật, nhưng đến trong tay cường giả so với bán tiên khí càng mạnh hơn. Tiên ma đại kiếp nạn, như vậy cơ hội ngàn năm một thủ, có thể muốn ngắm nghía cẩn thận, này tiên ma đại kiếp nạn đến cùng là như dáng dấp ra sao, sau đó ta độ kiếp, nhưng là có chuẩn bị, đây là ở đây hết thảy độ kiếp cảnh cường giả tiếng lòng. Liền nàng cũng bắt đầu độ tiên ma đại kiếp nạn sao? Lục Vũ Linh nhìn Mạc Linh Na như minh nguyệt giống như trong sáng trong con ngươi, cũng mang theo một vệt vẻ khâm phục, mặc dù chiếm được Huyền La Đại Đế để lại đấu sắp tâm, Lục Vũ Linh trưởng thành tốc độ cực nhanh, thế nhưng nàng tu vi như trước dừng lại ở độ kiếp cảnh mà thôi, không nghĩ tới Mạc Linh Na so với nàng độ kiếp sớm hơn. Muôn người chú ý dưới, ngũ hành kiếp lôi bắt đầu rơi xuống, mỗi người đều mang đặc điểm ngũ hành kiếp lôi, mỗi một đạo đều nắm giữ đáng sợ lực phá hoại, mọi người ánh mắt đều rơi vào Mạc Linh Na trên người, nhìn nàng làm sao độ kiếp. Mạc Linh Na, nàng là Gia Cát Tường nữ nhân, tất cả mọi người đều biết, Gia Cát Tường phi thường cường đại, như vậy, Gia Cát Tường nữ nhân thực lực lại là như thế nào đây? Nhân cơ hội này, rất nhìn. Quỷ ma giáp. Mắt thấy ngũ hành kiếp lôi, lục tục từ giữa bầu trời hạ xuống, hơn nữa có càng ngày càng dày đặc xu thế. Mạc Linh Na trực tiếp lấy ra quy ma giáp một chiêu, trên người ánh sáng phun trào, hóa thành một cái to lớn kiên cố mai rùa dáng dấp, vững như núi thái. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếp lôi, liên tiếp hạ xuống, mạnh mẽ bổ vào cái kia quy ma giáp mặt trên, thế nhưng quy ma giáp nhưng không chút nào động, phảng phất có một loại hắn cường do hắn mạnh thanh phong phất núi cảm giác. Mặt ngươi làm sao dày đặc, công kích làm sao cường hãn, ta tự nguy nhưng bất động. Theo Mạc Linh Na tu vi đạt đến đại thành cảnh, này quy ma giáp năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thậm chí so với bình thường bán tiên khí phòng ngự đều mạnh hơn chín thú cấm điển, không hổ là cần bỏ qua những công pháp khác chiêu số cùng trang bị mới có thể tu hành công pháp, bản thân mạnh, hoàn toàn đáng giá. Ngũ hành kiếp lôi, bất kể là có trình tự công kích, vẫn là mặt sau lộn xộn, hỗn hợp công kích, bất kể là loại nào công kích, Mạc Linh Na đều chỉ là duy trì chính mình quy ma giáp chiêu số, như vạn năm lão quy, nguy nhưng bất động, phảng phất có thể vẫn tuyên cổ vĩnh tồn. Thật mạnh! Nhìn Mạc Linh Na độ kiếp, không ít độ kiếp cảnh các cường giả, lẩm bẩm nói rằng câu này thật mạnh, cũng không biết là ở cảm khái với tiên ma đại kiếp nạn cường đại. Vẫn là ở cảm khái với Mạc Linh Na quy ma giáp năng lực phòng ngự. Này đó là Đại Đường Vương Triều, tên chín thú cấm điển sao? Quả nhiên không tầm thường, có thể so với Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Tông A. Đại Ngộ Thiện Sư cảm khái nói, tuy rằng từ đầu đến cuối, Mạc Linh Na đều chỉ là duy trì quy ma giáp chiêu này mà thôi, thế nhưng, liền này một chiêu, liền động dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo. Quy ma giáp năng lực phòng ngự, Mạc Linh Na là diễn biến đến cực hạn, toàn bộ tiên ma đại kiếp nạn, ngũ hành kiếp lôi toàn bộ hành trình, Mạc Linh Na đều là dựa vào quy ma giáp này một chiêu đến phòng ngự, nhưng liền dựa vào năng lực phòng ngự, Mạc Linh Na tắm rửa ở tiên ma đại kiếp nạn trong công kích, không chút nào tổn, mãi đến tận cuối cùng, ngũ hành kiếp lôi, hoàn toàn bị Mạc Linh Na quy ma giáp này một chiêu gắng gượng chống đỡ lại đây. Quá mạnh mẽ. Mắt thấy ngũ hành kiếp lôi rốt cục xong xuôi, phù đồ trên núi không, rất nhiều cường giả kinh thán thanh nổi lên bốn phía. Chỉ dựa vào một chiêu quy ma giáp tắm rửa ở tiên ma đại kiếp nạn bên trong, nguy nhưng bất động, phảng phất vạn pháp bất xâm, giống như vậy Mạc Linh Na cường đại, chỉ cần chính là này năng lực phòng ngự cũng làm người ta kinh thán không ngớt. Tiên ma đại kiếp nạn liền như thế bị vượt qua, từ đầu tới cuối, không có mượn bất kỳ bảo vật, chỉ dựa vào một chiêu phòng ngự, liền mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ tiên ma đại kiếp nạn, như vậy độ kiếp, khiến người ta kinh thán. Thử hỏi tu luyện giới, người nào độ kiếp, không phải cẩn thận từng ly từng tí một, chuẩn bị đầy đủ, dốc hết sức, mới miễn cưỡng thành công. Nhưng là xem Mạc Linh Na dáng vẻ, phảng phất thiên kiếp đối với nàng mà nói, không uy hiếp gì. Là thiên kiếp quá yếu sao? Làm sao có khả năng, mới vừa cái kia ngũ hành kiếp lôi, rộng lớn đáng sợ khí tức, tuyệt đối không phải gạt người, tiên ma đại kiếp nạn đáng sợ, thực đến tên quy, có thể Mạc Linh Na ung dung độ kiếp, cũng không có nghĩa là tiên ma đại kiếp nạn quá yếu, trái lại là chứng minh Mạc Linh Na thực lực quá mức biến thái một điểm, liền tiên ma đại kiếp nạn cũng khó nhịn nàng hà. Không hổ là Gia Cát Tường nữ nhân. Gia Cát Tường thực lực cường hãn đến đáng sợ, liền ngay cả Mạc Linh Na cũng có như thế kinh thế hãi tục năng lực. Mạc Linh Na mạnh càng khiến người ta cảm khái, có thể trở thành là Gia Cát Tường đạo lữ quả nhiên không phải hạng đơn giản. Mạc Linh Na ở Tu La Đảo Thánh Chiến bên trong có thể đánh bại Tu La Hoàng, đoạt được 10 người đứng đầu thứ tồn tại. Giờ khắc này lính ngộ trùng ma âm, thực lực nâng cao một bước, này chỉ là tiên ma đại kiếp nạn, há có thể tổn thương đến nàng. Đối với Mạc Linh Na ung dung độ kiếp, những người khác chấn động cùng kinh thán, thế nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, nhưng là chuyện đương nhiên sự tình. Chờ đã, này tiên ma đại kiếp nạn còn không đi qua đây. Mọi người ở đây kinh thán bên trong, Robert mở miệng, âm thanh vang vọng toàn bộ Tu La Đảo, lời của hắn cũng làm cho ở đây chư vị cường giả kinh thán cùng tiếng bàn luận, nghiêm nghị yên tĩnh lại. Chư vị cường giả ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên như Robert nói, Mạc Linh Na tuy rằng vượt qua ngũ hành kiếp lôi, nhưng nàng tiên ma đại kiếp nạn vẫn không có vượt qua. Giữa bầu trời đáng sợ kiếp vân tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng, ngoại trừ sấm sét ở ngoài, tình cờ còn có thể nhìn thấy ngọn lửa màu trắng, tai kiếp vân bên trong tình cờ lộ ra vụn vặt cái kia bá đạo khí tức mang tính chất hủy diệt, khiến người ta phát lạnh. Này! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm? So với ngũ hành kiếp lôi càng thêm đáng sợ gấp 10 lần trở lên tiên ma kiếp. Thiên Long tự chủ trì, Đại Ngộ Thiện Sư mở miệng nói rằng, nhìn giữa bầu trời kiếp lôi, mặc dù hắn đại thành cảnh 8 tầng tu vi cũng cảm thấy cường đại uy hiếp tính. Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm sao? Bất quá, nhìn giữa bầu trời hội tụ sấm sét cùng ngọn lửa màu trắng, Mạc Linh Na nhưng không có một chút nào hoang mang vẻ, chỉ là trong con ngươi sao tràn ngập chiến ý. Khi nhập ở Tu La Đảo, Gia Cát Tường độ kiếp, này Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm có thể vượt qua, làm Gia Cát Tường đạo lữ, chính mình cũng nhất định có thể vượt qua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. 832. Nhị nương. Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm rơi xuống, làm so với ngũ hành kiếp lôi càng mạnh hơn tiên ma kiếp, này Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm sức mạnh có tới vẫn lạc chư thiên thần Phật uy năng, được xưng ngàn năm khó gặp Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm, liền như thế xuất hiện ở Tu La Tông chư vị cường giả trước mặt, ngọn lửa màu trắng cuồng bạo sấm sét, dây dưa với đồng thời, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành này một đạo đáng sợ công kích. Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm, xem ta Ngưu Ma Quyền. Hai mắt ngưng mắt nhìn từ thiên mà rơi thiên kiếp, Mạc Linh Na há mồm kêu to. Giờ khắc này thanh âm của nàng cũng không tiếp tục là cái kia như thanh trùng than nhẹ giống như, ngược lại là tràn ngập chất phác cảm giác, loáng thoáng có thể nghe được một tiếng ngưu ò. Mạc Linh Na đấm ra một quyền, đối mặt Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm công kích, không có một chút nào lùi bước, có chính là dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ khí thế. Ngưu Ma Quyền chỉ là chín thú cấm điển chiêu thứ nhất mà thôi, nhưng cũng không phải là bởi vì nó là chiêu thứ nhất, liền yếu nhất, vừa vặn ngược lại, chín thú cấm điển, mỗi một chiêu đều có năng lực đặc biệt, Ngưu Ma Quyền, vừa vặn chính là chín thú cấm điển bên trong, lực công kích mạnh nhất một chiêu. Ngưu Ma Quyền, công kích mạnh nhất, ngoài ta còn ai, Hổ Ma Bộ, Linh Xảo Bộ Pháp, không ai bằng. Sư ma hống tinh thần sung kích, túy không kịp đề phòng dưới, mạnh hơn người, cũng sẽ có chốc lát thất thần, chính là một chiêu năng lực khống chế. Quy ma giáp, phòng ngự vô song, diễn biến đến mức tận cùng, vạn pháp bất xâm, ưng ma trảo, như đao kiếm giống như vậy, thể hiện ở chỗ sắc bén cực kỳ xé sách năng lực, có thể nói phòng ngự công pháp cùng bảo vật khắc tinh, xà ma độc, một khi chúng độc, có thể lấy yếu thắng mạnh. Ngư ma thân tấm lòng trong lúc đó, thân pháp vô địch, hầu như có thể tránh né hết thảy đơn thể công kích, thậm chí là quần thể công kích. Đối mặt với Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm này một chiêu, Mạc Linh Na trong lòng chiến ý sạt sào, không có cái gì cái gọi là bảo thủ tuần hoàn này nội tâm chiến ý, công kích mạnh nhất Ngư ma quyền đấm ra một quyền, lạnh lẽo uy thế. Đồng dạng có sụp đổ thiên địa uy năng. Lại gắng đón đỡ Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm. Mắt thấy Mạc Linh Na động tác, không ít người ngơ ngác biến sắc, này Thánh Viêm Thiên Lôi Trảm. Uy năng không thua gì chư thiên thần Phật công kích, nhưng là Mạc Linh Na, lại không lùi một phân, động thân gắng đón đỡ. quá kích động chứ. Này thánh viêm thiên lôi trảm so với ta các loại. Chờ. Một đòn toàn lực cũng không hề yếu, nàng có thể không chống đo được. Nhìn Mạc Linh Na động tác, Robert cùng yêu hậu nhóm cường giả, hiếu kỳ bên trong mang theo chờ mong nhìn Mạc Linh Na. Nếu như nàng có thể tiếp được. Như vậy tu luyện giới hàng đầu cực hạn cường giả bên trong, nàng tất nhiên chiếm cứ một vị trí ầm. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, Mạc Linh Na nắm đấm, cùng cái kia thánh viêm thiên lôi chạm chạm vào nhau, đáng sợ uy năng. Cứng đối cứng chạm vào nhau, tất là thiên địa biến sắc, sơn hà nát tan, này nổ tung mang đến sóng trùng kích coi như là phản hư kỳ đại năng, cũng cảm thấy phảng phất tử vong gần sóng nhào tới trước mặt, này cứng đối cứng công kích. Như chư thiên thần Phật. Sau một hồi lâu, giữa bầu trời kiếp vân, rốt cuộc chậm rãi tán đi, phù đồ sơn hết thảy cường giả đều trợn to hai mắt kiên chân lấy phán nhìn nổ tung trung tâm. Một cái nắm đấm, gắng đón đỡ thánh viêm thiên lôi trảm, Mạc Linh Na kết quả làm sao? Nàng là thành công vượt qua tiên ma đại kiếp nạn. Vẫn là ở này thánh viêm thiên lôi trảm công kích bên dưới chết đi. Thật đáng mừng. Đông Hải Long Vương yêu hậu. Kim thân Bồ Tát, Bạch Khởi, Đại Ngộ Thiện Sư cùng với Âm Dương Ma Tông trưởng lão cùng kêu lên mở miệng, đối với bên cạnh Dô Bớt Trúc, còn vì sao Trúc tự nhiên là không cần nhiều lời. Tu luyện giới bởi vì có thiên đạo hạn chế, vì lẽ đó bản thân tu vi và thực lực đều sẽ có một cái cực hạn trình độ, đạt đến cực hạn này trình độ giả, đó là này tu luyện giới mạnh nhất tồn tại, như Kim thân Bồ Tát đám người. Vốn là Tu La Tông cực hạn cường giả, chỉ có tông chủ vô bước một người, sau đó lại nhiều một vị Gia Cát Tường, hiện tại lại tăng thêm một vị Mạc Linh Na. Tu La Tông, một cái tông môn, nắm giữ ba vị cực hạn cường giả, như vậy đội hình, mặc dù là được xưng chín đại tông môn đứng đầu vạn yêu quốc gia, cũng không thể không biểu thị bội phục. Phản hư kỳ đại năng chính là một cái loại cỡ lớn tông môn chủ yếu sức chiến đấu. Mà cực hạn cường giả mới thật sự là trụ cột. Mặc dù nói Mạc Linh Na cũng không phải là Tu La Tông đệ tử, nhưng nàng là Gia Cát Tường đạo lữ, là Gia Cát Tường nữ nhân, tự nhiên cũng là có thể tính là Tu La Tông người. Ha ha, các vị đạo hữu khách khí, cá nhân có người duyên pháp đối với chư vị cường giả chúc, vô bớt cười đáp, Mạc Linh Na cùng Gia Cát Tường hai người. Xác thực để hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo, đặc biệt Gia Cát Tường thực lực của hắn quả thực là sâu không lường được. Khi nổ tung dư âm chậm rãi tán đi, phù đồ sơn chư vị cường giả cũng rốt cuộc nhìn thấy tình huống bên trong. Mạc Linh Na đứng ngạo nghễ ở phù đồ trên núi, ngoại trừ biểu hiện có chút chật vật ở ngoài, nhìn sang đều đang không có bị thương, cứng đối cứng dưới lại không kém hơn thánh viêm thiên lôi trảm, lực công kích của nàng làm người nghe kinh hãi. Từ đây, ta phương lại nhiều một vị cường giả tuyệt thế, tuy rằng Mạc Linh Na thực lực ra ngoài người dự liệu, thậm chí khiến người ta cảm thấy chấn động, thế nhưng những cường giả này càng nhiều vẫn là vui vẻ. Cùng Đại Tần Hoàng thất tranh đấu trước đó liền rơi xuống hạ phong, hiện tại có thêm Mạc Linh Na như thế một vị cường giả tuyệt thế, phe mình thực lực tự nhiên cũng là tăng lên, cùng là trên một cái thuyền, bọn họ cũng tự nhiên theo vui vẻ. Nay trưởng thành tốc độ cũng thật đáng sợ một điểm chứ. Quả nhiên chỉ có yêu nghiệt mới có thể xứng với yêu nghiệt a. Tu La Tông, Vạn Độc Lão Tổ nhìn Mạc Linh Na, lập tức ánh mắt lại rơi vào Gia Cát Tường trên người, bất đắc dĩ cảm khái nói. Vạn Độc Lão Tổ chính là Tu La Tông mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong, lấy độc công tăng trưởng, lúc trước thực linh chi độc mới vừa nghiên cứu lúc đi ra. Vạn Độc Lão Tổ vì thực linh chi độc phương pháp phối chế, còn cầm cố quá ngưu cảnh. Chỉ là sau đó, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đánh tới môn đi, đem ngưu cảnh cứu ra. Lúc trước, Mạc Linh Na nhưng là ở Vạn Độc Lão Tổ trước mặt, vượt qua đại thiên kiếp trở thành phản hư kỳ cường giả. Nhưng là, lúc này mới thời gian mấy năm. Nàng lần thứ hai ngay ở trước mặt Vạn Độc Lão Tổ trước mặt, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, đi vào đại thành cảnh, phần này trưởng thành tốc độ, nếu bàn về ai cảm xúc to lớn nhất, tuyệt đối là Vạn Độc Lão Tổ. Gia Cát Tường trưởng thành ở Tu La Tông vốn là một cái truyền kỳ, không nghĩ tới, liền Mạc Linh Na, lại cũng như thế yêu nghiệt, vì lẽ đó, Vạn Độc Lão Tổ mới sinh ra chỉ có yêu nghiệt, mới có thể xứng với yêu nghiệt cảm khái. Tiên ma đại kiếp nạn vượt qua, Mạc Linh Na có thể xem là chân chính đi vào đại thành cảnh, cả người tinh khí thần đều trở nên tuyệt nhiên không giống. Nhìn Gia Cát Tường, Mạc Linh Na trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng, đối với Mạc Linh Na mà nói, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn cố nhiên đáng mừng, nhưng chân chính làm cho nàng vui vẻ, vẫn là chính mình, rốt cuộc lại tiến lên trước một bước, đuổi theo Gia Cát Tường bước chân. Mạc Linh Na còn nhớ, lúc trước chính mình còn chưa từng thấy Gia Cát Tường thời điểm, vô tình ở đại đường vương hướng gặp được một cái kỳ nhân, lúc đó cái kia kỳ nhân cho mình phê ngôn chính là tự nói với mình, Gia Cát Tường là nàng chân mệnh thiên tử, thế nhưng theo Gia Cát Tường, chính mình sẽ rất lui, thậm chí là thống khổ một đời. Hiện tại, Mạc Linh Na quay đầu lại nhìn, những năm này, vì đuổi tới Gia Cát Tường bước chân, chính mình xác thực rất khổ, thế nhưng, Mạc Linh Na nhưng xưa nay không cảm thấy thống khổ, có thể cùng được với Gia Cát Tường bước chân, đứng ở bên cạnh hắn trở thành đạo của hắn lữ. Mạc Linh Na cảm giác phi thường thỏa mãn, chính mình ăn những kia khổ, đều là đáng giá. Đối với Gia Cát Tường nữ nhân, Mạc Linh Na tự nhiên là điều tra đến rõ rõ ràng ràng, nàng cũng biết. Gia Cát Tường còn có một cái tên là Cầm Thanh nữ nhân, nhưng người phụ nữ kia theo không kịp Gia Cát Tường bước chân, nhưng chỉ có thể coi là Gia Cát Tường nữ nhân mà thôi, không thể xem như là đạo lữ. Nữ nhân cùng đạo lữ, này hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Nữ nhân bất quá là đơn thuần cùng Gia Cát Tường từng có quan hệ, luôn có một ngày, hội mỗi người đi một ngả, mặc dù không xa rời nhau. Lại theo cũng chỉ là trói buộc, bởi vì đến mặt sau, thực lực của hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn, tầm mắt, hoàn cảnh vân vân đều sẽ có chênh lệch to lớn, thậm chí có thể nói không phải cùng người của một thế giới. Thế nhưng đạo lữ, nhưng không giống nhau, tên như ý nghĩa, chính là tu luyện trên đại đạo bầu bạn, nhân vật như vậy, là sẽ không tách ra, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đang tu luyện trên đường đi thẳng xuống người. Vì lẽ đó, dù cho ăn rất nhiều vị đắng, thế nhưng, mình có thể vẫn đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh trở thành đạo của hắn lữ, Mạc Linh Na liền cảm thấy đây là mình muốn hạnh phúc. Chúc mừng Mạc đạo hữu, đại đạo có hy vọng. Đông Hải Long Vương, Yêu Hậu, Bạch Khởi nhóm cường giả, từng cái tiến lên, mở miệng đối với Mạc Linh Na chúc mừng, hôm nay thấy được Mạc Linh Na thực lực. Những này cực hạn cường giả đã đem Mạc Linh Na cho rằng là cùng bọn họ ngang nhau nhân vật tới đối xử, mà không còn là Gia Cát Tường nữ nhân thân phận này. Các vị đạo hữu khách khí, những này cực hạn cường giả chúc, Mạc Linh Na tự nhiên là từng cái đáp lễ, không kiêu ngạo cũng không tự ti, tương tự là bình đẳng đối xử. Chúc mừng đạo hữu theo Đông Hải Long Vương nhóm cường giả chúc sau khi, mặt khác những kia phản hư kỳ các đại năng mới lục tục mở miệng nói hạ. Tóm lại, trải qua Mạc Linh Na vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, nàng triển hiện ra thực lực thắng được tôn trọng của mọi người, cực hạn cường giả toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây mới là trạm đang tu luyện giới cao nhất tồn tại. Chư vị cường giả, lục tục chúc sau khi cũng là ai đi đường nấy, chỉ còn dư lại Gia Cát Tường, Mạc Linh Na cùng Vũ Niệm ba người. Gia Cát Tường, nhìn Mạc Linh Na, như trước có chút lưu túng. Vũ Niệm xuất hiện, Gia Cát Tường chính mình cũng là không ứng phó kịp, bởi vậy, đối mặt với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường cũng không biết nên nói như thế nào. Đây là Vũ Chiếu tỷ tỷ cùng con trai của ngươi sao? Quả nhiên, cùng ngươi giống nhau đến mấy phần ni, Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, Mạc Linh Na nhưng đưa tay, đem Vũ Niệm ôm vào trong ngực, nhìn kỹ một chút, nhọn miệng cười nói rằng đối với Vũ Niệm trời sinh hóa thần kỳ tu vi, Mạc Linh Na trong lòng cũng âm thầm chấn động. Phí lời, con trai của ta, không giống ta còn có thể giống ai? Đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường lườm một cái nói. Phụ thân, đây là nhị nương sao? Nhị nương ngươi thật là đẹp a, bị Mạc Linh Na ôm vào trong ngực, Vũ Niệm nhưng không có một chút nào không dễ chịu dáng dấp, ngược lại là lộ ra cái ngây thơ nụ cười sán lạn, hắc lưu lưu mắt to nhìn chằm chằm Mạc Linh Na nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. 833. Đi tới Đại Minh. 2. Nhị Nương. Nghe được Vũ Niệm đối với mình xưng hô cùng với hắn đối với mình khen, Mạc Linh Na, nhưng là choáng váng, nhìn khôn khéo đáng yêu Vũ Niệm, một loại chưa bao giờ có cảm giác, ở Vũ Niệm trong lòng tràn ngập ra, mấu tính hào quang. Mạc Linh Na đối với cảm tình là hết sức chăm chú, bởi vậy, những nữ nhân khác tới gần Gia Cát Tường, Mạc Linh Na đều sẽ biểu hiện rất có tính chất công kích, thế nhưng, bởi vì yêu tha thiết Gia Cát Tường duyên cớ, vì lẽ đó Mạc Linh Na cũng không muốn để Gia Cát Tường thương tâm, bởi vậy, đối với Vũ Chiếu thậm chí Cầm Thanh những này đã cùng Gia Cát Tường có quan hệ nữ nhân, Mạc Linh Na không nghĩ tới nhiều nhúc tay, chính mình chỉ cần quản, không lại muốn để nữ nhân khác có cơ hội để lợi dụng được là được rồi. Vũ Niệm chính là Gia Cát Tường nhi tử, kỳ thực đối với Vũ Niệm, Mạc Linh Na cũng có chút lung túng. Không biết nên làm sao cùng hắn ở chung, tuy nói hắn là Gia Cát Tường nhi tử, nhưng cũng không phải là mình cùng Gia Cát Tường sinh. Thế nhưng, Vũ Niệm nhưng há mồm xưng hô nàng vì là nhị nương, thậm chí đồng ngôn vô kỷ khen Mạc Linh Na dài đến đẹp đẽ, điều này làm cho Mạc Linh Na trong lòng không có tới do phi thường yêu thích Vũ Niệm cái này thông minh lanh lợi hài tử, mẫu tính hào quang tràn ngập ra thậm chí đem Vũ Niệm cho rằng chính mình hài tử bình thường. Không sai, ta chính là ngươi nhị nương, sau đó ngươi liền gọi ta nhị nương chứ. Ta tên ngươi Niệm Nhi làm sao? Mạc Linh Na ôm 23 tuổi to nhỏ Vũ Niệm cúi đầu đối với Vũ Niệm nói rằng tình mẹ hiền lành ở Mạc Linh Na trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mạc Linh Na đối với Vũ Niệm xuất hiện, không những không có cảm giác đến không thoải mái, lại vẫn cảm giác được vui vẻ, tựa hồ xuất hiện như thế một cái cơ linh nhi tử, cũng là chuyện không tồi. Chuyện này, nhìn Mạc Linh Na tình mẹ tràn lan dáng dấp, Gia Cát Tường có chút ngây ngẩn cả người. Vốn đang cho rằng Mạc Linh Na hội đối với mình đột nhiên bính một đứa con trai đi ra cảm thấy phi thường khó chịu, thậm chí còn hội cùng mình cãi lộn một phen, nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Ôm Vũ Niệm, Mạc Linh Na trên người vẫn đúng là tỏa ra mẫu tính hào quang. Nằm nhoài Mạc Linh Na trong lòng, Vũ Niệm nhìn Gia Cát Tường sưởng sốt dáng dấp, lén lút đối với Gia Cát Tường so với cái đắc ý thủ thế. Thần tình kia, phảng phất làm kiện đắc ý sự tình đang chờ Gia Cát Tường khen. Gia hỏa này cũng quá tinh linh chứ. Nhìn Vũ Niệm cái kia lén lút đắc ý, hướng mình tranh công dáng dấp. Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười, lúc này mới 23 tuổi hài tử a, trời sinh hóa thần kỳ tồn tại, thần niệm cường đại. Quả nhiên không tầm thường. Nếu Niệm Nhi muốn đi theo cùng đi Đại Minh Vương Triều, ngươi cái kia nhẫn tâm phụ thân không dẫn ngươi đi, nhị nương dẫn ngươi đi ba, Mạc Linh Na mở miệng đối với Vũ Niệm nói rằng. Một mặt tự ái sáng dấp, không người biết. Vẫn đúng là muốn cho rằng Vũ Niệm là Mạc Linh Na thân sinh đây. Hoa, đa tạ nhị nương đối với Niệm Nhi tốt nhất đạt được Mạc Linh Na trả lời, Vũ Niệm hoan hô nhảy nhót kêu lên. Ôm Mạc Linh Na mặt mãnh thân chọc cho Mạc Linh Na cười duyên không ngớt, đối với Vũ Niệm càng thêm yêu thích. Ta không hiểu ra sao liền trở thành nhẫn tâm phụ thân rồi, nhìn Mạc Linh Na cùng Vũ Niệm hai người. Đúng là mẹ con tình thâm dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm phạm vào cái liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem dáng dấp, chính mình từ chối cũng vô ích, chỉ có thể mang theo tên tiểu tử này cùng đi Đại Minh đi một chuyến. Lại nói, nếu Mạc Linh Na như thế yêu thích tiểu tử này, do nàng chăm nom, tự mình rót là không cần lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi, chính mình là không có tư cách phát biểu ý kiến. Gia Cát Tường bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói rằng, lập tức, một nhóm ba người, hướng về Đại Minh Vương Triều phương hướng bay qua. Lấy Gia Cát Tường các loại, chờ. Tốc độ của con người, du khắp cả toàn bộ tu luyện giới, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, sáng sớm xuất phát, còn chưa tới giữa trưa, Gia Cát Tường ba người cũng đã đi vào Đại Minh Vương triều cảnh nội, đi tới Đại Minh Vương triều đế đô. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn Đại Minh Vương triều đế đô, làm Đại Minh Vương triều đế đô, nơi này phồn hoa tự nhiên là không thể nghi ngờ, so với Đại Tần đế quốc Hàm Dương Thành cùng với Đại Đường Vương hướng thành Trường An cũng không kém. Thế nhưng, này Đại Minh Vương triều đế đô, nhưng có một ít nồng nặc khí tức sơ sát, lái đi không được, bách tính trên mặt ít nhiều gì đều mang một ít kinh hoàng cùng bất an vẻ. Tân Hoàng vào chỗ đối với một cái quốc gia tới nói, vốn là nên khắp trốn mừng vui một chuyện mới đúng, thế nhưng Chu La Văn chính là Chu Diệt Thái Tử, bước cung Hoàng đế, mới đoạt được cái này ngôi vị Hoàng đế, cái này ngôi vị Hoàng đế tràn ngập máu tanh khí tức, không cần nghĩ cũng biết bước cung ngày, Hoàng cung là bạo phát làm sao chiến đấu, bởi vậy, những này đế đô bách tính, mang trong lòng kinh hoàng cũng hợp tình hợp lý. Đồng dạng, Gia Cát Tường cũng cảm giác được hứa nhiều khí tức cường đại qua loa cảm thụ một thoáng, này trong đế đô, phản hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không thấp hơn trăm vị, trong đó càng có 7-8 vị đạt đến đại thành cảnh mức độ. Xem ra Chu La Văn đăng vị đại điện, đã có không ít cường giả đi đầu một bước đến. Không có từ cái kia Hoàng cung cửa cung tiếp thu kiểm tra tiến vào ý tứ, Gia Cát Tường mang theo Mạc Linh Na cùng Vũ Niệm bay thẳng đến bên trong Hoàng cung bay qua, ở Đại Minh Hoàng cung cửa chính điện khẩu bay xuống công khai động tác để không ít người nghị luận sôi nổi, suy đoán Gia Cát Tường thân phận. Chu La Văn vào chỗ chính là quốc to lớn sự, nhận được thiệp mời tự nhiên đều là tu luyện giới nhân vật có máu mặt, nhưng đại đa số người vẫn là ngoan ngoãn từ Hoàng cung cửa cung tiếp thu kiểm tra, lục tục tiến vào, mặc dù là đại thành cảnh cường giả, cũng không có ngoại lệ. Có thể như Gia Cát Tường như vậy, không nhìn thẳng tất cả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tùy tiện người nào tuyệt đối đều là đứng ngạo nghễ đang tu luyện giới cao nhất cường giả. Bởi vậy, xem Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na động tác như thế, những người này đều ở trong tối tự suy đoán Gia Cát Tường thân phận. Cường giả tự nhiên có cường giả đặc quyền, vua của một nước, tuy nói địa vị tôn sùng, thế nhưng đối với Gia Cát Tường như vậy cực hạn cường giả tới nói, vua của một nước tôn sùng cũng có hạn, bởi vậy, mặc dù là loại cỡ lớn tôn môn thủ lĩnh chỉ cần thực lực không có đạt đến cực hạn cường giả mức độ, phải ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra, lục tục tiến vào, này có thể nói là quy định bất thành văn. Đại Tần Gia Cát Tường, Hồi phu thê Mạc Linh Na đến đây chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ, hạ xuống Hoàng cung chủ điện cửa lớn sau khi Gia Cát Tường mở miệng cao giọng nói rằng tự giới thiệu. Gia Cát Tường nghe nói qua đây tựa hồ là gần nhất năm nay tân vọt lên đến cường giả ni, nghe được Gia Cát Tường tự giới thiệu trong Hoàng cung, vốn đang suy đoán Gia Cát Tường thân phận các cường giả thấp giọng bắt đầu bàn luận. Mặc dù nói Gia Cát Tường tuổi tác cũng không lớn, đối lập với những này đồng thì lại tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật tới nói, càng là béo mập người mới, thế nhưng mấy năm qua này, Gia Cát Tường tên tuổi vẫn phải có. Coi là thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a, từ thành danh đến hiện tại bất quá ngăn ngắn mấy năm, tu vi của hắn, dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh 5 tầng mức độ. Càng có cường giả, không nhịn được cảm khái nói rằng đại thành cảnh 5 tầng tu vi như thế, mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ tu luyện giới, đã xem như là vô cùng tốt, chớ nói chi là Gia Cát Tường tuổi tác, phi thường tuổi trẻ. Ồ, thật không? Bất quá là mượn dùng thủ đoạn đặc thù, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới đại thành cảnh thôi, lại nói nữa, đại thành cảnh 5 tầng tu vi. Dĩ nhiên cũng dám như thế đấu đá lung tung tiến vào Hoàng cung. Quá không coi ai ra gì một điểm chứ. Đương nhiên cũng có cường giả đối với Gia Cát Tường không chấp nhận kiểm tra, liền tiến vào Hoàng cung cử chỉ biểu thị bất mãn. Mở miệng người, tu vi chính là đại thành cảnh 6 tầng, Đại Minh Vương triều cảnh nội loại cỡ lớn tông môn trưởng môn, đối với Gia Cát Tường hành vi bất mãn vô cùng, đó là bởi vì hắn tu vi không Gia Cát Tường cao hơn một tầng, thậm chí càng là loại cỡ lớn tông môn trưởng môn, nhưng cũng ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra, mà Gia Cát Tường không coi ai ra gì hành vi, chẳng phải là biểu lộ mạnh hơn chính mình. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu? Không sai, chỉ là đại thành cảnh 5 tầng mà thôi, liền dám làm sao làm càn, chẳng lẽ khi ta Đại Minh Vương triều không người hay sao? Cái khác không ít tự nhận là thực lực không thể so ra Cát Tường kém, thế nhưng là cũng ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra tiến vào hoàng cung các cường giả, tương tự oán giận gọi lên. Đối với những cường giả này khó chịu, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là ở hoàng cung một cái hoạn quan dưới sự chỉ dẫn tìm tới khá cao chỗ ngồi xuống đến, cùng hắn ngồi chung tự nhiên còn có Mạc Linh Na cùng Vũ Niệm. Đối với Gia Cát Tường thực lực, này hoạn quan không hiểu nhiều lắm, thế nhưng, hắn nhưng nhớ tới rất rõ ràng, tân đế sớm có căn dặn, nếu như Đại Tần đế quốc nghĩa quân người đến, không người thân phận thực lực làm sao, đều muốn tôn sùng là khách quý. Muốn nói tới đăng cơ đại điển, nếu yêu tu luyện giới chư phương nhân vật có máu mặt xem lễ, như vậy nhân số tự nhiên là không ít. Toàn bộ đăng cơ đại điển bố trí, chính đang hoàng cung chủ điện ở ngoài, lộ thiên cử hành, bày ra mấy trăm tấm ghế dựa, chia làm hai bên trái phải, mà chủ điện cửa lớn, ngôi vị hoàng đế đứng vững, sẽ chờ tân đế tới ngồi lên. Vây quanh ngôi vị hoàng đế chu vi mấy trăm tấm ghế dựa kỳ thực cũng là rất có chú trọng, dựa theo thân phận cùng thực lực, lần lượt bài tự tối tới gần ngôi vị hoàng đế, bất quá chỉ là 9 tấm ghế dựa thôi, tự nhiên là tôn sùng nhất quý khách. Mà ở này 9 tấm cái bàn sau khi, lại chia làm 3 cái đẳng cấp, dựa theo thực lực cao thấp bài tự, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na chiếm cứ 2 cái ghế, rõ ràng là 9 tấm tôn quý nhất cái bàn. Gia Cát Tường, vốn là tuổi trẻ đến kỳ cục, tu vi cũng là đại thành cảnh 5 tầng mà thôi, tuy rằng gần nhất những năm gần đây danh tiếng dần lên, nhưng so với những kia mấy ngàn năm lão quái vật, vẫn là có vẻ trí non một chút, hắn dám to gan không chấp nhận kiểm tra, đấu đá lung tung tiến vào hoàng cung, đã để rất nhiều người bất mãn, giờ khắc này, mắt thấy Gia Cát Tường dĩ nhiên chiếm cứ tôn quý nhất 9 tấm cái bàn, nhất thời để rất nhiều người con ngươi hầu như đều muốn rơi xuống. 9 tấm cái bàn theo Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ngồi xuống, cũng chỉ là ngồi 7 người mà thôi, ngoại trừ Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na còn lại 5 người đều là tu luyện giới uy danh hiển hách cường giả, đối với bọn hắn tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Có thể Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na có tài cán gì? Dĩ nhiên có thể phân biệt ngồi trên 2 cái tôn sùng nhất vị trí. Đặc biệt Mạc Linh Na, nàng tu vi càng thêm chỉ là đại thành cảnh 1 tầng mà thôi. Đại thành cảnh tu vi vốn là không thấp, có thể đặt ở đứng đầu nhất 9 cái chỗ ngồi, chỉ là đại thành cảnh 1 tầng tu vi liền có vẻ keo kiệt rất nhiều. Vì vậy, đối với bọn hắn 2 người ngồi trên 2 cái vị trí này, không ít người căn phẫn sục sôi chạm lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834. 834. Một quyển bại địch. Chương 834. Một quyển bại địch. Có câu nói thật tốt, văn vô đệ nhất, võ vô thứ hai, đang ngồi tu luyện giới, cái nào không phải tu luyện giới nhân vật có mặt mũi. Ai cũng không muốn bị người coi thường, ai cũng không cảm thấy mình liền so với người khác kém, nhất đến gần ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có như vậy 9 vị trí, ai có thể ngồi lên cũng bày tỏ ở mấy trăm vị đạo hạ người trung thuộc về đứng đầu tồn tại. Trước ngồi lên 5 vị, đã sớm đang tu luyện giới xông xuống uy danh lớn như vậy. Cho nên cái này mấy trăm vị cường giả, vui lòng phục tùng, đối với còn lại 4 cái vị trí thuộc về, những cường giả này trong lòng tự nhiên cũng âm thầm hiểu lầm, lại không nghĩ rằng, cuối cùng hoàng thất, lại đem Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người an bài đi lên. Gia Cát Tường là ai? Mặc dù nói những năm này tới nay, đang tu luyện giới cũng có chút danh tiếng, nhưng càng nhiều hơn chính là giới hạn với Đại Tần Đế Quốc cùng Đại Đường Vương Triều mà thôi. Ở Đại Minh cùng Đại Tống, Gia Cát Tường danh vọng tương đối mà nói liền yếu đi không ít. Nếu như là Tu La Tông Tông Chủ La Bạc ngồi lên, chư vị cường giả còn có thể tiếp nhận, nhưng là thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai cái này vãn bối, lại có tư cách vượt qua bọn họ, ngồi lên kia 9 tôn sùng vị trí, tự nhiên cảnh người không thể tiếp nhận. Gia Cát Tường còn không xuống. Cái vị trí kia, há là ngươi có thể ngồi. mở miệng, chính là Đại Minh Vương triều lãnh thổ, đại hình tông môn Chiến Tông tông chủ, một thân đại thành cảnh tầng 6 tu vi, còn cao hơn Gia Cát Tường một tầng, người cao mã đại, toàn thân tản ra giống như nặng như Thái Sơn khí tức, mở miệng nói chuyện, khí thế bức người. Bất quá là hàng đơn vị đưa mà thôi, ta vì sao thì không thể ngồi. Thấy có người làm khó dễ, Gia Cát Tường cảm ơn liếc một cách đối phương, lạnh nhạt nói. Đại hình tông môn tông chủ, đại thành cảnh tầng 6 tu vi, đi qua tu la đạo cùng tiên giới. Kiến thức quá nhiều tiên ma cấp cường giả, thậm chí đánh bại chém giết không ít, tựa như cái này đại thành cảnh tầng 6 tu vi. Gia Cát Tường còn thật không có không coi vào đâu. Hỗn chứng, ta với ngươi tu la tông tông chủ La Bạc cũng coi như đồng bối, ngươi đắt vô lễ như vậy. Liền để cho ta tới giúp La Bạt dạy dỗ một chút đệ tử của hắn đi, Gia Cát Tường. Ánh mắt của, hiển nhiên không có đem mình không coi vào đâu, vạn chúng chúc mục dưới. Chiến tông tông chủ trầm giọng quát lên. Đang khi nói chuyện, thân hình động một cái, hướng Gia Cát Tường nhào tới, một quyền, không có chút nào xinh đẹp một quyền hướng Gia Cát Tường âm tới. Uy thế kinh người, nhưng là lại vừa tức hơi thở nổi liếm, đại thành cảnh cường giả một kích, lại không có ảnh hưởng đến người chung quanh, có thể thấy được hắn đối với tự thân lực lượng nắm trong tay, đã là lô hỏa thuần thanh. Mấy trăm vị cường giả cũng nhìn Gia Cát Tường, nhìn hắn như thế nào ứng đối, ngay cả cùng Gia Cát Tường cùng ngồi ngoài ra năm vị cực hạn cường giả. Cũng nhìn Gia Cát Tường cùng Chiến Tông Tông chủ giữa tranh đấu, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Gia Cát Tường, rốt cuộc có tài đức gì có thể cùng mình ngồi ngang hàng. Niệm Nhi ăn vật không thể lấy tay bắt, bất quá cảnh ngồi Mạc Linh Na cũng là nhẹ nhàng đánh rớt võ suy nghĩ lấy tay bắt trên bàn thức ăn tay nhỏ bé. Trong miệng mặc dù mắng, nhưng trên mặt cũng là cưng chiều thần sắc. Về phần Chiến Tông Tông chủ ra tay với Gia Cát Tường, Mạc Linh Na không lo lắng chút nào. Theo Mạc Linh Na, cho dù bị thiên đạo hạn chế, nhưng toàn bộ tu luyện giới có thể đánh bại Gia Cát Tường người của còn chưa có xuất hiện đâu. Gia Cát Tường cũng không phải là một cái thích người gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không phải một cái người sợ chuyện đối phương hướng tự mình ra tay. Vậy mình đánh liền phải hắn phục mới thôi, tham gia cái này thịnh hội. Gia Cát Tường đại biểu cũng không phải là đơn thuần tự mình một người, còn có Tu La Tông, thậm chí còn Tu La Tông kết minh vạn yêu quốc độ, Đông Hải Long Cung nhóm thế lực, há có thể mất thể diện. Đối với ta Gia Huyền, ta chỉ có thể nói dũng khí của ngươi để cho ta khâm phục, nhìn Chiến Tông Tông chủ âm tới quả đấm, Gia Cát Tường lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng đối phương chính là một vị thể tu thân thể lực lượng cường đại, nhưng là theo Gia Cát Tường, nhiều lắm là cùng mình đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 tương phản. Mình bây giờ, đại lực ngưu ma công nhưng là tu luyện đến tầng thứ 5 mức đâu. Đối mặt một quyền này, Gia Cát Tường không có né tránh, đồng dạng là không có chút nào xinh đẹp một quyền đánh ra, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5, một quyền này ra uy thế hơn đang đối với phương gấp 10 lần trở lên, nhưng là giống nhau, Gia Cát Tường một quyền này khí thế cũng không bộc lộ ra ngoài, tránh cho ảnh hưởng đến chung quanh những thứ khác cường giả, đối với tự thân lực lượng nắm trong tay, giống vậy đạt tới đỉnh phong, đắc tâm ứng thủ. Lại lấy thân thể năng lực cận chiến cùng Chiến Tông Tông chủ đánh nhau. Nhìn Gia Cát Tường xuất thủ tại chỗ không ít cường giả, trong lòng âm thầm chây cười Gia Cát Tường cuồng vọng. Chiến Tông Tông chủ lấy chiến nhập đạo cùng Tu La Tông có gì khúc đồng công chi hay. Hơn nữa Chiến Tông Tông chủ lại Đại Minh Vương triều đứng đầu thể tu cường giả một trong. Gia Cát Tường lại cùng Chiến Tông Tông chủ so với thân thể năng lực cận chiến, chẳng phải là đúng là đối mặt hắn sở trường. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú hạ, Gia Cát Tường quả đấm của cùng Chiến Tông Tông chủ quả đấm của hung hãn đụng vào nhau, một quyền này, hai người cũng không có chút nào xinh đẹp, hợp lại phải chính là lực lượng, đơn thuần lực lượng so đấu. Kết quả tự nhiên không cần nói nhiều, Gia Cát Tường người vẫn không nhúc nhích, tựa như dưới chân tắm dễ vậy, mà Chiến Tông Tông chủ giống như là bị đánh bay quả cầu ra vậy, trực tiếp té bay ra ngoài, ước chừng bay ra ngoài mấy chục trượng, cái này mới đứng vững người, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị ít nội thương. Chiến tông tông chủ trong hoảng sợ xen lẫn không dám tin thần sắc nhìn chằm chằm ra Cát Tường, mình tu vi so với đối phương lớp 10 tầng, hơn nữa lại là thể tu kiến trường, nhưng là lại bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. T. Mấy trăm vị cường giả mắt thấy một màn này, giống vậy cũng hít một hơi khí lạnh, khó có thể tin. Mặc dù những năm gần đây, Gia Cát Tường thanh danh thước khởi trưởng thành nhanh để cho người ta rung động, nhưng ở trong lòng mọi người, Gia Cát Tường mạnh nên còn chỉ là một nhân tài mới nổi mà thôi. Nhưng là hôm nay, những người này mới biết lỗi rồi, ở nơi này là cái gì nhân tài mới nổi, thực lực này hoàn toàn không thua gì với những thứ kia thành danh thiên niên lão quái vật. Như thế nào? Còn có người đối với ta vị trí này có ý tưởng sao? Một quyền, thật đơn giản một quyền, liền đem thể tu cường giả đánh bay ra ngoài. Gia Cát Tường ánh mắt của, nhìn chung quanh một vòng những thứ khác các cường giả, lạnh nhạt mở miệng nói, ngang ngược, bướng bỉnh, lại mang cường giả ngạo nghễ. Gia Cát Tường nói, không người trả lời, tu luyện giới, từ trước đến giờ là người mạnh là vua. Gia Cát Tường có thể một quyền đánh bay, thậm chí còn chấn thương chiến tông tông chủ, thực lực của hắn ít nhất áp đảo đối phương trên, như năng lực này cùng cực hạn cường giả tương đương, ngồi lên kia tôn sùng vị trí, dĩ nhiên là không có ai nói gì nữa. Trẻ tuổi thì như thế nào? Thực lực đến cũng đủ để thắng được tôn trọng của người khác. Trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới tu vi như vậy. Tin đồn Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong Cáo Mệnh Thiên Thư là tiên thần chuyển thế, lại vừa tu hành, nhưng là, cho dù tiên thần chuyển thế, cũng không thể nào trưởng thành yêu nghiệt như thế chứ. Mặc dù Gia Cát Tường thực lực để cho người ta rung động, nhưng là nghĩ đến Gia Cát Tường niên kỷ tuổi, những người này, không lời chống đo, mặc dù nói đến bọn họ tầng thứ này quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái đều gặp. Nhưng Gia Cát Tường như vậy trưởng thành tốc độ, lại để cho bọn họ không biết nên nói cái gì. Ha ha, tiểu tử thật là mạnh thân thể thế nào? Có phải hay không cùng ta so một lần? Gia Cát Tường một quyền chinh phục tại chỗ mọi người, nhưng là, giống vậy cùng Gia Cát Tường ngồi đàng hoàng ở chín đại tôn vị trên một người, lại đột nhiên mở miệng trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Nhìn nam tử này, ước chừng 30 da mặt dáng vẻ, da ngăm đen thể trạng cũng không coi là như thế nào rắn chắc, nhưng là trên người mỗi một khối bắp thịt cũng tựa như sắt thép vậy, cho người ta một loại nổ tính lực cảm. Có thể ngồi ở vị trí này, hiển nhiên thực lực của đối phương đạt tới kim thân Bồ Tát bọn họ tầng thứ này, giờ phút này hai mắt nóng bỏng nhìn Gia Cát Tường, hiển nhiên hắn cũng là một vị thể tu, có cùng Gia Cát Tường tỉ thí một chút ý tưởng. Ngày khác đi, hôm nay là Đại Minh Tân Hoàng tức vị, Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói. Nhìn đối phương bộ dáng hiển nhiên cũng là một chiến đấu người điên, một khi đánh ra chân hỏa coi như không tốt thu thập, dù sao đây là Tân Hoàng tức vị thịnh hội, mình chỉ cần chứng minh mình không có ném Tu La Tông mặt mũi là được, cũng không phải là đơn thuần vì cùng những cường giả này mặt tranh đấu mới tới. Cũng tốt. Ngày khác nhất định phải so với ngươi, so với rốt cuộc của người nào thân thể lực lượng mạnh hơn. Mặc dù Gia Cát Tường cự tuyệt để cho nam tử này có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng biết Đại Minh Vương Triều Tân Hoàng tức vì thịnh hội thượng không thích hợp tranh đấu. Gia Cát Tường cùng cái này cường giả giữa tranh đấu không thấy được, chung quanh cường giả cũng âm thầm thất vọng. Vừa mới một quyền kia đồng khuy đốm, có thể thấy được toàn bộ sự vật, mặc dù đủ để chứng minh Gia Cát Tường thực lực, nhưng là bọn họ đối với Gia Cát Tường cụ thể thực lực cùng với chiến đấu thủ đoạn đều là rất tò mò. Gia Cát Tường thực lực lấy được chứng minh, nhưng là vị tiểu thư này đại thành cảnh một tầng có hay không có tư cách ngồi ở vị trí này chứ? Ta xem cũng cần lượng mấy tay để cho chư vị đang ngồi nhìn một chút mới đúng chứ? Chín tôn vị trên, một người khác đột nhiên mở miệng nói. Mở miệng người chính là chín đại tôn vị thượng duy nhất một nữ tính, bất quá cũng là làm ăn mặc đạo cô, trong tay nắm một cây phỉ thúy sắc phất trần, màu trắng đạo y phân phối mũi nhọn dày, cả người tản mát ra tự nhiên khí tức, bất quá nàng khí tức lại giống như biển khơi vậy thâm thúy, vô biên vô hạn, đồng dạng là cực hạn cường giả, nàng tự nhiên chi đạo, xem ra càng thêm phù hợp phi thăng tiêu chuẩn. Niệm Nhi có muốn xem một chút hay không nhị nương thực lực? Đạo này cô khiêu chiến, Mạc Linh Na cũng không vội và trả lời, chẳng qua là cúi đầu, đối với bên cạnh võ suy nghĩ hỏi, thần sắc từ ái. Hảo hoa chơi thật khá, nhị nương đem nàng đánh ngã cho Niệm Nhi nhìn, một tay nắm đùi gà, võ suy nghĩ vỗ tay cười nói. Hiểu ý cười một tiếng, Mạc Linh Na xoay đầu lại, đối với đạo cô nói. Đồng ngôn vô kỷ, mong rằng đạo hữu không muốn chê cười. Nơi nào, lệnh tử thông minh lanh lợi, lại trời xanh hóa thần kỳ tu vi, như nếu không phải hiền khang lệ tu vi tinh thâm, hoặc giả ta thì phải mặt dày thu đồ đệ. Đạo cô nhìn về phía võ suy nghĩ, ánh mắt của, giống vậy tràn đầy vẻ yêu thích nói. Đạo hữu cẩn thận, Mạc Linh Na thân hình chợt lóe trực tiếp rút đơn kiện sau, hồ ma bộ thi triển thân hình di động, như dù tựa như mị trực tiếp xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được một tiếng châu tiếng bò giống, Mạc Linh Na ngưu ma quyền bay thẳng đến đối phương đập tới, lại là một quyền cùng ra cát tường vậy, không có chút nào xinh đẹp thẳng quyền.